Ác Long vốn thích khoe khoang, từ lời nói của hắn về việc Hắc Long được chia thành hai loại, Lucia đã nhận ra sự kiêu ngạo trong tính cách của Lance. Ác Long này rõ ràng thích nhận những lời tán dương từ người khác. Khi nàng khen hắn lớn lên thật đẹp trai, hắn liền nở một nụ cười, thể hiện sự vui vẻ. Tuy nhiên chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn lại trở nên không vui, và nói nàng không hiểu thế nào là sói, còn muốn nàng khen hắn hòa ái dễ gần. Thật lòng, nàng không thể hình dung một Ác Long lại có thể hòa ái dễ gần như vậy. May mắn là Ác Long có phần xa cách, nếu không, nàng chắc chắn sẽ bị hắn đánh. Lucia thầm nhắc nhở bản thân rằng không nên tùy tiện đoán ý nghĩ của Ác Long. Hắn không xấu, chỉ là có phần thích đánh đập ấu long. Lance, ngươi không phải có thể biến thành người sao? Tại sao trong hình chiếu trò chuyện, ngươi lại không hóa thành người mà vẫn giữ dáng vẻ Ác Long? Nàng mong mỏi được thấy hình dạng con người của hắn, nhưng không ngờ Ác Long vẫn thu nhỏ lại, giữ nguyên diện mạo thật sự của mình. Khi đối diện với nhân loại, các thành viên thanh đồng công hội dường như đã quen với hình dáng này của hắn, không hề nghi ngờ gì về Lance lão gia tử. Đối mặt nhân loại, ta không cần thiết phải hóa thành người để giao tiếp, hình thái long nhân cũng đủ rồi. Giờ đây thế giới nhân loại đã khác xưa rất nhiều, hiện tại họ rất khoan dung, cho phép dị tộc tự do hoạt động trong các thành phố của thế giới loài người. Thậm chí những chủng tộc ma tộc có nguy hại không lớn như mị ma vẫn có thể xuất hiện trong các thành trấn của nhân loại. Chúng thực lực không mạnh như hấp huyết nữ hoàng và những loại tương tự. Nếu không có chiến tranh, nhân loại sẽ không quá bài xích dị tộc. Tuy nhiên, nếu xảy ra xung đột giữa nhân loại và dị tộc, cơ quan chấp pháp của nhân loại chắc chắn sẽ nghiêng về phía họ. Còn một điểm nữa, những dị tộc khác phái trong thế giới loài người thường được hoan nghênh hơn, nhưng cũng dễ trở thành mục tiêu xấu. Nhiều dị tộc đã bị nhân loại bắt đi và trở thành nô lệ. Do đó, hãy nhớ rằng, khi đến thế giới loài người, nếu gặp những nhân loại không có thiện ý với ngươi, hãy mạnh tay đánh chết họ. Có chuyện gì xảy ra ta sẽ chịu trách nhiệm. Lance không muốn để con non của mình trở thành nô lệ cho nhân loại. Là một long nữ, nàng còn phải đề phòng những nhân loại đẹp trai, nếu có kẻ nào dùng lời dỗ mon, dỗ mọt để tán tỉnh. Nhớ rằng, cứ đánh chết họ đi, cũng có thể nhẹ tay đánh cho họ sưng mặt, hoặc gãy một cánh tay hay một chân. Hắn đã khó khăn nuôi lớn con non thành rồng, ai dám lừa gạt hắn, kẻ đó sẽ phải trả giá. Vì sao? Hắn sẽ dạy cho rồng con những tư tưởng này. Đợi khi nàng lớn lên, ra thế giới loài người vui chơi, nếu gặp phải những nhân loại giống được với tướng mạo đẹp đẽ, khí phách uy nghi, không chừng nàng sẽ phản xạ một cách tự nhiên mà đánh cho đối phương tàn phế. Nếu đánh cho tàn phế một lần mà không chạy, thì những nhân loại đó chắc chắn không phải thật tâm yêu thích nàng rồng con. Nếu đã tàn phế vô số lần mà họ vẫn không rời đi, thì có khả năng họ thực lòng quý mến nàng. Dẫu vậy, hắn vẫn không nghĩ đến việc để rồng con kết hôn với nhân loại, bởi vì nhân loại có cuộc đời ngắn ngủi. Hắn không thể trơ mắt nhìn tương lai rồng con còn trẻ đã trở thành quả phụ. Nếu có thể, hắn vẫn mong muốn rằng con gái của mình sau này sẽ tìm được một druid, một con rồng thuần huyết cự phách để kết đôi. Nhưng mà như vậy thì có phải quá hung tàn không? Đánh người xấu không phải là điều ác, nhưng lại hành hạ những người không có ý đồ xấu. Nếu là những nhân loại đẹp đẽ ấy, liệu ta có phải quá tàn nhẫn không? Thực lòng mà nói, nếu thật sự tin vào Ác Long, đó không chỉ là hung tàn, mà là tàn bạo đến mức vô lý. Công chúa Lucia dù thế nào cũng không thể làm điều như vậy. Không phải vì nàng không nỡ đánh những nhân loại tướng mạo đẹp đẽ, mà vì nàng không thể thuyết phục bản thân làm tổn thương những người không ác ý với nàng. Lễ nghi và tu dưỡng của một công chúa không cho phép nàng hành động như vậy. Người vẫn còn quá nhỏ, hãy ghi nhớ một điều, những nam nhân có ngoại hình đẹp mắt thường là kẻ lừa dối. Những người thông minh, xinh đẹp thường tiếp xúc với nam nhân, nữ nhân dễ bị lừa gạt về tiền bạc và tình cảm. Huống chi là một ấu long nhiều người. Hãy suy nghĩ, người có thể biến thành người, có thể bảo đảm mình xứng với những mỹ nhân trong thế giới nhân loại hay không? Người có thể trở thành tiểu thư quý tộc có tiền không? Không thể phải không? Nếu không thể đảm bảo mình trở thành người xinh đẹp, lại càng không thể chắc chắn rằng mình có gia thế như những tiểu thư quý tộc. Hãy tự hỏi, một người không có tiền, không có vẻ ngoài, lại không có bối cảnh, sao những nam nhân trong thế giới nhân loại lại tiếp cận ngươi? Tại sao họ lại tán dương hay truy cầu ngươi? Chắc chắn là có ý đồ gì đó. Ý đồ gì ta cơ chứ? Ý đồ của họ chính là ngươi, long huyết, thịt rồng, gân rồng, xương rồng, sừng rồng, vảy rồng, lòng nhãn, lòng nha. Toàn bộ thân thể ngươi đều là bảo vật. Họ sẽ công khai tuyên bố ngươi là ác long. Họ được lợi đủ đường, trở thành những kẻ săn rồng. Ngươi nghĩ xem sẽ có bao nhiêu nữ nhân nhân lại mì mẩn họ. Họ sẽ ngưỡng mộ, hâm mộ, thậm chí thích họ, Lucia, với thân hình gầy gò của mình. Xuân rẩy nhẹ, nàng không muốn bị phân chia, không muốn yêu đương. Ồ, nàng không còn muốn yêu đương với nhân loại nữa. Thật sự quá đáng sợ đối với công chúa. Con người, sao có thể xấu đến mức này chứ? Quá xấu. Ác Long nói không sai. Những lời tán dương nàng chưa chắc là thực tâm. Có thể chỉ để thu hoạch thiện cảm rồi, sau đó hãm hại nàng. Yêu đương, yêu đương, yêu đương. Không đúng, nàng đâu phải thực sự là ấu long. Tại sao lại sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ nàng, công chúa, lại phải sống cả đời như một ấu long sao? Ai dám hại nàng? Hại nàng chính là phản loạn. Ác long, vì không để ấu long yêu đương, nói vậy cũng thật quá đáng sợ. Để phòng vạn nhất, nàng vẫn nên cẩn thận hơn khi yêu đương sau này. Được rồi, nếu trở về đế đô làm hoàng đế, thì yêu đương có thể không cần bàn đến. Nàng muốn trở thành một vị hoàng đế, vì nước, vì dân. Yêu đương chỉ ảnh hưởng đến việc trị quốc của nàng. Không thể vì bị ác long hù dọa mà không dám yêu đương nữa. Ác long, có phải đây là lý do ngươi không yêu công chúa không? Lý do gì? Sợ bị công chúa bỏ rơi sao? Ngươi không yêu nhân loại công chúa có phải vì sợ sau này bị nàng bỏ rơi? Quá xấu hổ với cách nói này của ấu long. Hắn hình như cũng không dám yêu đương với nhân loại nữ nhi. Nhưng mà hắn đâu có tâm tư yêu đương. Sợ cái gì chứ? Hơn nữa, muốn bỏ rơi hắn cũng phải phá được phòng ngự của hắn đã. Đúng rồi, ngươi nói rất đúng. Đó chính là lý do ta không yêu nhân loại công chúa. Tục ngữ có câu, càng xinh đẹp, càng thông minh thì nữ hài lại càng dễ dàng lừa gạt. Dù sao, chúng ta cự lòng đều rất ngây thơ, dễ bị lừa dối. Tin ngươi cái gì chứ? Những ác lòng khác có thể dễ bị lừa, chứ riêng ác lòng Lens thì tâm tư sâu sắc như biển cả, không ai sánh bằng. Ngươi nghĩ lừa được ta sao? Trái lại, có khi ngươi lại bị ta lừa tiền lẫn sắc cũng nên. Dễ bị lừa dối, ác long có thể có, nhưng ác long dễ dàng bị lừa tuyệt đối không thể là Lens. Nếu ác long Lens thực sự đơn thuần dễ bị lừa, thì Bruder Donahue, vị cổ nhân dữ dội kia, sớm đã trở thành long kỵ sĩ, thậm chí còn có thể trở thành phụ thân của một ác long. Ác long gian trá, khôn ngoan, đến cả điện mục tử thần cũng bị hắn lừa gạt. Vậy mà còn không biết xấu hổ tự nhận mình là kẻ đơn thuần, dễ bị lừa, sợ rằng sẽ bị công chúa nhân loại lừa dối. Nếu là ác long thật sự đơn thuần, hắn sẽ chẳng bao giờ xây dựng đình viện, càng không dựng dây đu hay trồng những cây cổ thụ lớn, cũng như không có một khu rừng đào tươi tốt. Rừng đào, dây đu, đình viện cổ thụ cùng với cái bể bơi vô biên ở đỉnh núi, tất cả đều rõ ràng là để chuẩn bị cho công chúa. Uy, ấu long, hãy chú ý ánh mắt của ngươi. Cái nhìn ghét bỏ kia khiến ta cảm thấy khó chịu. À, ngươi nhìn ra sao? Hừ, Lens cảm thấy trí thông minh của mình bị xúc phạm. Tiểu viết văn của ngươi viết xong chưa? Cho ta xem một chút. Còn chưa viết xong. Mò cá là phải bỏ ra đại giới. Lucia bị đánh, ác long lại dùng long quyền đập đầu nàng. Đáng ghét, tại thế giới loài người, đánh công chúa như vậy là phải chịu phạt, thậm chí có thể bị đưa lên đài hành hình. Nhưng tại nơi của ác long, ai dám đem hắn lên đài hành hình chứ? Không đúng, phải nói là ai có đủ năng lực để làm điều đó. Dù sao, nàng công chúa này chẳng có sức mạnh đó. Nếu có ngày nào đó, nàng trở nên mạnh hơn cả ác long, hừ, nàng cũng sẽ dùng long quyền đánh hắn. Hiện tại, từ bỏ ảo tưởng thành thật viết tiểu viết văn của mình bằng long văn. Long văn tiểu viết văn, ta, long ba ba, là cự long trong hoàng đế. Hắn chưa từng đánh ta hay mắng ta, mà rất thương yêu ta, thường vụng trộm cõng mẫu thân cho ta tiền tiêu vặt. Hắn nói, khi ta lớn lên, nhất định sẽ trở thành một vị hoàng đế anh minh như hắn. Để không ảnh hưởng đến nội dung tiểu viết văn, Lucia quyết định không thay thế long văn bằng nhân loại văn tự. Sau khi hoàn thành, nàng đưa bản viết cho ác long xem. Ta viết tốt, nàng nói. Ta đã thấy, rồng con, ngươi viết thiên luận văn này thật diệu. Không chỉ ra chủ đề, còn kết hợp mộng tưởng của ngươi một cách tuyệt vời. Khuyết điểm duy nhất là ngươi thường mắc một số vấn đề. Ví dụ, câu ta long bà là cự long bên trong hoàng đế. ngươi hoàn toàn có thể đổi thành Tà Long Bà là Tử Tinh Long Nhất Tộc Vương. Để ngươi hiểu rõ, trong Long tộc chúng ta không có hoàng đế như đã nói, chỉ có Long Vương, đương nhiên còn có thần thánh Cự Long, Chí Cao Long Thần, Chí Cao Long Thần và Quang Minh Thần Vương có cấp bậc đồng cấp, tuyệt đối không được nhầm lẫn. Long Thần không thua kém Quang Minh Thần Vương về thần cách, có thể thực lực của Long Thần không mạnh bằng Quang Minh Thần Vương, nhưng không thể xem Long Thần là thuộc hạ của Quang Minh Thần Vương, hay cho rằng Long Thần thấp kém hơn. Lance cảm thấy nếu không nói ra, Ấu Long có thể vô tình coi Long Thần không bằng Quang Minh Thần Vương trong thế giới nhân loại. Điều này đối với Long Thần là một sự khinh nhờn. Trong lòng Lance, hắn có thể khinh thường Long Thần, nhưng những cự long khác thì không thể. Trong thế giới loài người, tất cả chủng tộc đều vô thức cho rằng thần cách của Long Thần thấp hơn thần cách của Quang Minh Thần Vương, thậm chí không bằng một số thần chủ khác. Hắn, một hắc long, không thể thay đổi điều đó. Nếu Long Thần có chút thua kém, thì trong thế giới nhân loại sẽ có Long Thần Thần Điện. Nhưng kỳ lạ thay, trong các thần điện của nhân loại lại không còn Long Thần Thần Điện. Những thuần huyết cự long trên Long Đảo chỉ biết ngủ ngon, không biết gì về việc Long Thần không tạo ra thần điện, cũng chẳng hay biết đến sự áp bức của nhân loại trên đại lục. Long Thần bất tranh khí, mà những cự long đó chỉ là những kẻ ngốc. Có lẽ để tái tạo vinh quang cho Long tộc, tất cả sẽ phụ thuộc vào con non mà hắn nhặt được. Con non này có chí lớn, có thể mơ ước trở thành hoàng đế trong thế giới loài người. Nếu hắn dẫn dắt một chút, không chừng nàng dám kêu gọi trở thành hoàng đế của Long Đảo. Không có hoàng đế không có nghĩa là Long Đảo sẽ mãi mãi không có hoàng đế. Ấu Long, giấc mộng của ngươi là gì? Trở thành một ác long ưu tú như ngươi? Thật sao? Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ giấc mộng này không thực tế sao? Ấu Long nói, giọng điệu không lưu loát, vì ánh mắt quái dị của ác long làm nàng cảm thấy sợ hãi hơn cả khi bị đánh. Không, không, không, giấc mộng này rất thực tế. Ta nhớ, ngoài giấc mộng này, ngươi còn có một giấc mộng khác, đúng không? Giấc mộng ấy là gì? Trở thành hoàng đế của thế giới loài người. Ấu Long trả lời, giọng nàng run lên. Ác long ngữ khí quá dịu dàng, làm hoàng đế rất mệt mỏi. Mỗi ngày đều có vô số chính vụ phải xử lý, thậm chí không có thời gian để ngủ. Ngươi không sợ sao? Không, ta không sợ. Thật không sợ, thật không sợ. Nàng vốn là người thừa kế hợp pháp thứ hai của đế quốc Farolan. Trở thành hoàng đế là danh chính ngôn thuận. Nàng không sợ gì cả. Người thừa kế hợp pháp đầu tiên là đại hoàng tỷ. Nhưng từ năm 6 tuổi, đại hoàng tỷ đã bị thần điện bắt đi. Nàng bây giờ trở thành thứ hai trong hàng ngũ người thừa kế. Vậy ta cảm thấy giấc mộng này có thể hơi thay đổi. Thay đổi, thay thành gì? Trở thành hoàng đế của tất cả cự long trong thiên hạ, giống như hoàng đế thế giới loài người. Liệu có thú vị hơn không? Ấu Long lắc đầu, choáng váng trước ý tưởng của ác long. Liệu nàng có xứng đáng để trở thành thiên hạ cự long hoàng đế hay không? Ác long này thật sự đang mơ về cái chết của nàng. Đáng ghét, nếu nàng thật sự có tiềm lực này, thì nay cả thối hoàng tỷ Athena cũng không thể đấu lại sao? Sẽ còn được xưng là bại khuyển hoàng muội nữa sao? Sớm biết ác long kỳ vọng vào nàng như vậy, chi bằng lúc trước cứ làm một thối hoàng tỷ Athena, bại khuyển hoàng muội cho rồi. Làm bại khuyển hoàng muội thì ít ra còn có cơ hội sống, đem thiên hạ cự long hoàng đế đến lúc ấy, ngay cả chết cũng là một hy vọng xa vời. Thật sự không thể tin nổi, ác long lại muốn nuôi dưỡng nàng thành cự long tộc hoàng đế. Chưa từng thấy ác long nào điên cuồng đến mức này. Trong truyền thuyết, ngay cả ác long hung ác nhất cũng không như vậy. Nàng nhếch nhây, lòng dạ cuồng loạn vì ác long điên rồ. Sao lại choáng? Chỉ đơn thuần thảo luận một chút chuyện này mà cũng có thể bị dọa ngất sao? Lòng gan của nàng thật quá nhỏ, để trở thành cự long hoàng đế cũng không đến mức như vậy. Ít nhất cũng không nên bị dọa ngất đi chứ. Thật sự có chút khoa trương. Tỉnh lại đi, đừng giả bộ. Ta không có ý định để nàng làm cự long hoàng đế, chỉ đơn giản là thảo luận thôi. Nếu ngươi thề rằng sẽ không bức bách ta thành cự long hoàng đế, ta sẽ mở mắt. Nếu ngươi mở mắt, ngày mai ta sẽ làm cho ngươi món mực nướng. Thật sao? Thật. Ấu Long cười hì hì, mở mắt ngồi dậy, nhưng sau đó không biết chợt nghĩ đến điều gì, liền nằm xuống lại. Vậy ngươi còn phải hứa với ta, không được đem ta làm mồi câu. Lucia không quên lời ác long đã nói về việc biến nàng thành mồi câu để câu những hải thú sâu thẳm. Với tính cách của ác long, nếu cảm thấy hứng thú, lão hoàn toàn có khả năng xem nàng như một mồi cầu. Ngay cả Egoji cũng có thể bị lão dùng làm mồi, thì nàng càng không thể tự cho mình là an toàn. Nàng tuyệt đối không thể trở thành mồi câu cho ác long, dù lão có đảm bảo rằng nàng sẽ bất tử. Nàng cũng không muốn bị những hải thú nuốt chửng. Ăn mực nướng thì được, chứ làm mồi câu thì không. Ngươi làm mồi câu, chúng ta có thể bắt được cá lớn, ác long nói. Cá lớn có thể lớn đến mức nào? Nàng hỏi, có thể lớn khoảng 4-50 như vậy, hoặc thậm chí còn to hơn ta nữa. Ngươi không nên nói ta sẽ trở thành mồi câu. Ta có thể chăn heo nuôi ngươi được không? Ai nuôi ai? Một ấu long chăn heo nuôi lão hắc long trưởng thành thì còn được. Học thì không có vấn đề gì, chỉ cần không để ta trở thành hoàng đế của cự long tộc hay làm mồi câu là được. Trong thế giới loài người, tại Pharolan đế quốc, trong cung điện hoàng gia Lam Nguyệt Điện, đây là nơi nhị công chúa Athena ở lại để tra cứu tư liệu và xử lý chính vụ. Nàng thích ở lại đây. Hai ngày nay, hiệu trung bại khuyển hoàng muội hắc ám nguyền rủa sư Eva cũng luôn ở đây đọc các sách sử mượn từ thần điện với ý định tìm kiếm những ghi chép về ác long. Đáng tiếc, sau hai ngày Eva vẫn chưa có bất kỳ thu hoạch gì. Thần điện ghi chép không ít về ác long, nhưng những ác long ấy không phải là con ác long đã bắt cóc hoàng muội bại khuyển. Hai ngày trôi qua mà không có bất kỳ thu hoạch nào khiến nàng hoài nghi liệu con ác long đã bắt cóc hoàng muội Lucia có phải vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Nếu không, với tính tình của ác long, chắc chắn không thể không để lại một trang sử huy hoàng trong lịch sử loài người. Nếu như các đại thần điện ở đế đô đã ghi chép về ác long, thì chắc hẳn không thể thiếu thông tin về con ác long đã bắt cóc hoàng muội bại khuyển. Nàng muốn tìm kiếm con ác long này, nhưng có vẻ như là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Eva, các thần điện đã gửi đến thư tịch, người đọc xong chưa? Có thông tin gì về con ác long đó không? Không có. Nhưng thư tịch từ trí tuệ nữ thần thần điện ghi chép một tin tức ngắn gọn. Và một ngày nào đó trong năm sáng thế, một con hắc long vừa mới trưởng thành đã xâm nhập vào khu vực gần thần điện tổng bộ. Đã xảy ra xung đột với thánh nữ điện hạ, làm thánh nữ bị thương. Sau đó, các thánh kỵ sĩ của thần điện đồng loạt xuất kích. Nhưng hắc long không thể địch lại và đã đảo tẩu. Tất cả các đại thần điện đều ghi chép về mối quan hệ với hắc long. Nhưng chỉ có trí tuệ nữ thần thần điện lưu lại tin tức mơ hồ này. Điều khiến Eva chú ý là bên phía trí tuệ thần điện dùng thuật ngữ hắc long, chứ không phải ác long. Ác long nổi danh, còn con hắc long đã bắt cóc công chúa Lucia lại không có danh tính rõ ràng. Tin tức về trí tuệ thần điện nhìn có vẻ giá trị, nhưng thực tế chỉ như gió thoảng mây trôi, không có chút giá trị nào. Bởi vì trí tuệ thần điện chỉ ghi chép lại có một hai câu về đầu hắc long này. Thậm chí, ngay cả danh tự của hắc long đó cũng không được biết đến, huống chi là tung tích của nó. Việc không biết danh tự hắc long, không hay biết về nơi ở của nó đối với nàng, một hắc ám nguyên ruột sự, hoàn toàn không có giá trị gì. Ngươi cho rằng thông tin này không lớn, nhưng ta ở đây lại phát hiện được một chuyện thú vị. Ngươi có muốn nghe không? Có liên quan đến đầu hắc long đó không? Không biết, nhưng trong sách ghi chép có nhắc đến một đầu hắc long. Sách gì? Dã sử sao? Eva từ trên chồng sách ngẩng đầu lên. Những ghi chép về ác long ở đế đô nàng đều đã đọc qua, không thấy thông tin nào liên quan đến hắc long. Phải chăng nàng đã bỏ sót điều gì? Hay là điện hạ Athena đã phát hiện thông tin từ dã sử liên quan đến đầu hắc long này? Đó là tự truyện của vị hoàng đế mạnh nhất trong sử sách. Đồng thời, vị hoàng đế này cũng chính là người mà ta sùng bái nhất. Không có ai thứ hai. Vị hoàng đế mạnh nhất trong sử sách, người mà điện hạ Athena sùng bái nhất là ai? Eva nghĩ đến cái tên Bruder Donahue mà công chúa Lucia đã từng nể nàng điều tra. Từ một số ghi chép trong sử sách, nàng biết được rằng hắn từng làm nhiều việc lừng lẫy. Hắn là một vị hoàng đế, thế nhưng hắn còn có một thân phận khác, đó là giáo hoàng của chiến thần điện đời thứ nhất. Ngoài hai thân phận này, hắn còn có một danh hiệu khác, vệ thần già. Chuyện ghi chép về vị này trong chính sử thật phức tạp. Tên của hắn tại Quang Minh Thần Điện thuộc về cấm kỵ, ai dám chạm vào thì sẽ bị trừng phạt. Một cường giả mạnh mẽ như vậy lại viết tự truyện, thật không thể tin nổi. Chẳng phải những kẻ không đứng đắn mới viết tự truyện sao? Ai có tư cách viết tự truyện? Là điện hạ từ sử sách phát hiện ra tự truyện ấy. Ta đã tiêu tốn nhiều tiền mua từ một kho cổ tịch. Đó là tự truyện do vị cường giả kia tự tay viết. Có thể tin được không? rất đáng tin cậy, bởi vì không ai dám giả mạo vị ấy, và cũng không ai dám lấy tên của hắn làm mạo danh. Dù có thể nói, nhưng tuyệt đối không ai dám mạo phạm. Hơn nữa, trong tự truyện còn nhắc đến nhiều sự kiện trong quá khứ, chỉ có bản thân hắn mới dám viết ra những điều đó. Eva suy nghĩ một lúc, cảm thấy Athena Điện Hạ nói rất có lý. Bruder Donahue, quả thực không ai dám châm chọc hắn. Quang Minh Thần Điện không chào đón hắn, chỉ gọi hắn là Phệ Thần Giả, nhưng họ cũng không dám đối đầu trực tiếp, bởi hắn là giáo hoàng đời thứ nhất của Chiến Thần Thần Điện, được Chiến Thần tán thành. Chất vấn hắn, tức là chất vấn cả Chiến Thần, người vẫn là một trong những thần linh được tín ngưỡng tại Quang Minh Thần Điện. Trong tự truyện của vị cường giả ấy, có nhắc đến Hắc Long không? Ân, có miêu tả rằng, ta từng thấy một đầu Hắc Long chưa trưởng thành trong dãy núi. Ta đã muốn lừa gạt Hắc Long để ký kết khế ước Long Kỵ Sĩ, nhưng không ngờ vị Hắc Long ấy nói, chỉ cần ta gọi hắn một tiếng ba ba, hắn sẽ đồng ý ký kết khế ước. Yêu cầu quá phận như vậy, tự nhiên ta không thể đáp ứng. Sau một vòng đàm phán, ta hỏi, nếu ta gọi ngươi là Hắc Long ca ca, ngươi có nguyện ý ký kết Long Kỵ Sĩ khế ước với ta không? Vị thanh niên Hắc Long cự tuyệt, nói hắn chỉ muốn làm ba ba, không muốn làm ca ca. Hắn còn nói chỉ những nhân loại nữ hài xinh đẹp mới có tư cách gọi hắn là Hắc Long ca ca. Sau đó, ta lại đề nghị với Hắc Long rằng, nếu hắn đồng ý ký kết khế ước Long Kỵ Sĩ, khi ta có nữ nhi, ta sẽ cho phép hắn yêu nàng. Nhưng vị thành niên Hắc Long một lần nữa từ chối. Hắn nói rằng việc bán nữ nhi cho nhân loại là không xứng với sự cao quý của hắn. Hắn đã vất tay rời đi. Từ đó ta không còn gặp lại vị thanh niên Hắc Long có phẩm cách cao thượng ấy. Thực tế, ta còn không biết tên hắn. Điều này trở thành một nỗi tiếc nuối trong cuộc đời ta. Đoạn văn này trích từ tự truyện của Bruder Donahue, vị thanh niên Hắc Long Thiên. Có gì khác biệt với thông tin từ thần điện về Hắc Long không? Nhìn có vẻ giá trị, nhưng thực ra với các nàng mà nói, hoàn toàn không có giá trị gì. Vậy chúng ta vẫn chưa biết cái ngày nào đó sẽ thấy tên Hắc Long sao? Tựa như thế này đây. Eva hai tay che mặt, nàng đã 3 ngày trôi qua mà vẫn chưa tra ra được danh tự của Hắc Long mà Lucia Điện Hạ đã nhắc đến. Tiếp tục như vậy, chẳng biết đến khi nào nàng mới có thể cứu được Lucia công chúa. Lucia từng nói với nàng rằng, khi nàng trưởng thành vào năm sau, sẽ để nàng trở thành Hắc Ám thủ hộ kỵ sĩ của mình. Không ngờ rằng, nàng một kỵ sĩ Hắc Ám, lại không thể bảo vệ công chúa, mà còn gián tiếp để nàng bị Hắc Long bắt đi. Liệu có phải Hắc Long đã từng để lại dấu tích nào trong lịch sử loài người? Liên quan đến vụ tấn công thần điện của trí tuệ nữ thần và cả Hắc Long trong tự truyện của Bruder Donahue có phải là một? Thông tin thật sự quá ít ỏi, khó mà phán đoán. Athena Điện Hạ, ngài có nghĩ rằng Hắc Long tấn công thần điện của trí tuệ nữ thần và Hắc Long trong tự truyện của Bruder Donahue có phải là cùng một người hay không? Xét theo thời gian, Hắc Long trong tự truyện của Bruder Donahue là một vị thành niên Hắc Long. Còn Hắc Long tấn công thần điện của trí tuệ nữ thần có vẻ là một Hắc Long vừa mới trưởng thành. Dựa vào mốc thời gian xuất hiện, rất có khả năng chúng là một, vì thần điện của trí tuệ nữ thần được thành lập sau khi Chiến Thần Thần Điện tách ra từ Quang Minh Thần Điện. Cùng với tự truyện trong giai đoạn vị thành niên, Hắc Long đã trưởng thành, có thể hoàn toàn đối đầu. Hơn nữa, việc bắt đi bại khuyển hoàng muội của ta có lẽ chính là 2 lần đầu tiên trong lịch sử mà Hắc Long xuất hiện. Còn đầu Hắc Long kia mà người thấy, chắc chắn là một Hắc Long đã trưởng thành. Dựa theo dòng thời gian mà suy đoán, nếu như Hắc Long trong tự truyện kia không bị đồ long dũng giả hay anh hùng nào đó hạ gục, hắn hiện giờ vẫn còn sống, vừa lúc trở thành Hắc Long trưởng thành trong 3 dòng thời gian. Ba Hắc Long trưởng thành này có một điểm chung, đó chính là cái tên vô danh. Trong tự truyện, Hắc Long đã tấn công thần điện của trí tuệ nữ thần và hư thực lẫn lộn. Hắn đã bắt cóc công chúa của đế quốc Farolan. Từ bà Hắc Long trưởng thành này, ta có thể rút ra một kết luận mà ngươi chắc chắn muốn biết kết luận ấy. Cái gì kết luận? Ngươi không nói, ta làm sao biết được ngươi đạt được cái gì? Còn phải hỏi sao? Kết luận chính là ta không thể cứu được bại khuyển hoàng muội của mình. Chỉ trong lịch sử, Hắc Long đã 2 lần xuất hiện như những bong bóng, mà ngay cả tên tuổi cũng không để lại. Muốn tìm hắn chẳng khác nào mò kim đáy biển. Vì thế, ta chỉ có thể chúc phúc cho bại khuyển hoàng muội ấy, mong nàng kết hôn với Hắc Long sẽ hạnh phúc mỹ mãn, sinh nhiều con cháu phúc hậu. Ta cũng chúc nàng không phải chịu bạo lực gia đình, không bị đánh đập hay bỏ rơi. Chúc phúc nàng sẽ có cuộc sống yên ấm khi tuổi già. Chúc phúc nàng, dù sao cũng chỉ có thể chúc phúc nàng mà thôi. Chúc phúc, Athena cười nói trong niềm vui. Không phải nàng không muốn cứu lại bại khuyển hoàng muội, mà thực tế nàng không biết phải đi cứu như thế nào. Hắc Long kia thật sự vô danh, giáo hoàng đời thứ nhất của chiến thần thần điện cũng không thể tìm ra Hắc Long. Thánh kỵ sĩ của trí tuệ nữ thần thần điện cũng vậy, không thể tìm thấy Hắc Long. Nói về thế lực và ảnh hưởng, cả hai đều vượt xa Pharoland đế quốc. Những người mạnh mẽ như bọn họ mà còn không tìm thấy Hắc Long, thì nàng, một công chúa, càng không thể làm được. Dẫu cho nàng trở thành hoàng đế Pharoland đế quốc, có thể vận dụng toàn bộ lực lượng của quốc gia, cũng chưa chắc tìm được con Hắc Long đó. Lịch sử loài người không ghi chép lại tiếng xấu nào về Hắc Long, vậy làm sao tìm được? Chỉ có thể để các quốc gia lân cận hoặc các đại thần điện hỗ trợ Pharoland đế quốc tuần tra chung quanh một dãy núi. Hoặc nếu tiêu tốn nhiều tài lực, thì có thể nhờ đến các hội mạo hiểm giả, thợ săn tiền thưởng hay pháp sư tháp để tìm kiếm trên toàn bộ đại lục. Nếu muốn làm như vậy, Pharoland đế quốc cần phải chi trả số tiền khổng lồ, có lẽ tương đương với việc thu thuế nhiều năm của mấy tỉnh thành. Sư tịch hôn trang, Athena điện hạ, vậy ngài chuẩn bị từ bỏ tìm kiếm con Hắc Long kia sao? Ta rất muốn từ bỏ, nhưng phụ thân ta chưa chắc sẽ đồng ý. Vì vậy, ta vẫn sẽ cố gắng tìm kiếm, xem có thể từ các sách sử hoặc giả sử dân gian tìm ra chút thông tin liên quan đến con Hắc Long đó. Việc này ta giao toàn quyền cho người phụ trách. Ngươi cần đòi tiền thì cứ đòi, cần người thì hãy tìm ta. Hy vọng ngươi có thể tìm được bọn họ trước khi muội muội của ta, bại khuyển hoàng, kết hôn với Hắc Long. Thật sự là muội muội của mình, không thể nào buông tay mặc kệ. Ta vẫn sẽ cố gắng xem có thể cứu được nàng hay không. Nếu có thể thì tốt nhất, còn nếu không thì để phụ thân và mẫu thân tái sinh một người tốt hơn. Tạ ơn điện hạ, Athena điện hạ đã có thể làm đến mức này. Eva cảm thấy mình không thể yêu cầu thêm. Dù sao, tin tức về Hắc Long trong lịch sử liên quan đến việc bắt cóc Lucia điện hạ thật sự quá ít, thậm chí không có chút danh tiếng nào. Không cần cảm ơn, ta chỉ cảm thấy thiếu điều gì đó thú vị. Cuộc sống thường ngày thật nhàm chán. Xem ra, những gì ta nghĩ về nàng trước đây không sai. Lucia điện hạ trong mắt Athena điện hạ thật sự chỉ là một lưng vật. Athena điện hạ, ta có thể hỏi ngài một vấn đề được không? Hỏi đi, nếu như Lucia điện hạ không bị Hắc Long bắt đi và không bị ta nguyền rủa biến thành ấu long, thì sau khi ngươi bắt được nàng, hội xử lý nàng như thế nào? Đương nhiên là nuôi nàng, không có gì là không thể, thậm chí có thể mang một ít món ăn ngon để dụ nàng. Chờ ta thành hoàng đế, nếu nàng còn muốn làm hoàng đế, ta không ngại để nàng trải nghiệm cảm giác đó. Người cũng đừng cảm thấy áy náy, dù sao nàng bị ta bắt đi, cũng có chút mất đi tự do. Hắc Long bắt nàng đi còn tệ hơn, dù nàng mất đi tự do, nhưng ít nhất nàng vẫn có thể sở hữu một đầu Hắc Long yêu quý. So với việc bị Hắc Long bắt đi, ta cảm thấy như vậy còn tốt hơn. Athena điện hạ, không khuyên thì tốt hơn, Eva đáp, nói thật, ta từ đầu tới cuối đều cảm thấy ngươi nguyền rủa Lucia biến thành long, không phải là nguyền rủa, mà là chúc phúc. Điện hạ, nguyền rủa chính là nguyền rủa, không thể biến thành chúc phúc. Lucia điện hạ không chỉ biến thân thành long, mà cả linh hồn của nàng cũng sẽ trở thành long. Linh hồn cũng biến thành long. Đúng vậy, còn một điểm nữa, thời gian Lucia điện hạ biến thành long càng dài, nguyền rủa càng khó giải. Theo thời gian trôi qua, nàng sẽ càng giống long, cuối cùng sẽ trở thành một đầu long thực thụ. Athena điện hạ, đây chính là nguyền rủa, không phải chúc phúc như nảy tưởng. Eva chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng. Từ hôm qua, trong đầu nàng, biến long chú văn đang vạn vẹo thay đổi. Thậm chí nàng dần dần quên đi một số biến long chú văn. Tình huống này không thể khống chế, cũng không thể đảo ngược. Nói cách khác, giờ đây nàng không còn khả năng nguyền rủa kẻ khác biến thành long. Điều này giống như nguyền rủa chi thần đang thu hồi vô tình chú văn mà nàng đã thu được từ thần điện. Liệu có phải những loại tình huống này chỉ xuất hiện do những chú văn không nên tồn tại trong thế giới này? Chú văn càng huyền bí, sức mạnh càng cường đại. Trong truyền thuyết, một số chú văn mạnh mẽ đến mức tự có ý thức. Ngay cả những chú văn sư cường đại cũng phải cẩn thận đối đãi với chúng. Những người bình thường thường gọi họ là hắc ám nguyền rủa sư, nhưng thực chất họ là chú văn sư. Sự mạnh mẽ của chú Văn Sư phụ thuộc vào sức mạnh của chú Văn mà họ nắm giữ. Chú Văn càng mạnh, chú Văn Sư càng lợi hại. Biến lòng chú Văn là một bảo bối mà nàng phát hiện trong một thần điện cũ nát. Từ đó, nàng luôn coi biến lòng chú Văn là bảo mệnh chú Văn. Chỉ khi nào rơi vào tuyệt cảnh, đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, nàng mới sử dụng nó. Nàng từng nghĩ sẽ kích hoạt biến lòng chú Văn vào ngày bị đưa lên đài hành hình. Nhưng không ngờ, thay vì cái chết, nàng lại gặp được một công chúa. Nàng sẽ không bao giờ quên câu nói đầu tiên của Lucia công chúa khi nhìn thấy nàng. Cường đại ám hắc vu sư, ngươi có thể cho ta trở thành ác mộng của kẻ khác chăng? Khi ấy, nàng không hiểu vì sao Lucia lại muốn trở thành ác mộng của ai khác. Nàng đơn thuần nghĩ rằng công chúa muốn lợi dụng thân phận ám hắc vu sư của mình để giúp đỡ những điều dơ bẩn không thể công khai. Nếu có cơ hội được một công chúa cứu từ ngục tối, nàng tất nhiên sẽ nắm lấy và đáp rằng có thể. Nàng sẽ giúp công chúa trở thành ác mộng của kẻ khác. Sau đó, nàng được công chúa Lucia biện hạ giải cứu khỏi ngục tối. Vào ban đêm, công chúa triệu nàng đến phòng ngủ và hỏi làm thế nào để trở thành cơn ác mộng của người khác. Nàng liền hỏi công chúa liệu nàng có muốn giết ai không. Lucia điện hạ mất một lúc mới phản ứng lại, liên tục khoát tay, nói rằng nàng không muốn giết người, chỉ đơn thuần muốn vào giấc mộng của hoàng tỷ Athena, hù dọa một chút, chứ không có ý định giết chết cái thối hoàng tỷ đó. Lúc ấy nàng mới hiểu rằng Lucia điện hạ thực sự muốn trở thành cơn ác mộng của người khác. Tuy nhiên, cái người khác ấy chỉ là hoàng tỷ Athena. Theo thời gian gắn bó với Lucia, nàng nhận thấy rằng công chúa thật ra không có nhiều mưu mô, chỉ ngơ ngác, ngây thơ, thậm chí có phần ngốc nghếch. Cùng với nàng, một ám hắc vu sư, Lucia không hề đề phòng, còn hứa sẽ để nàng trở thành thủ hộ kỵ sĩ của nàng khi lớn lên. Chỉ nghe nói ấy đến việc chiêu mộ các chính trực kỵ sĩ, chưa từng nghe đến chiêu mộ ám hắc vu sư làm thủ hộ kỵ sĩ. Nàng không hề hối hận khi sử dụng chú văn bảo mệnh trên người công chúa Lucia. Dù có mất đi mạnh nhất bảo mệnh chú văn, nàng cũng không đau lòng, chỉ lo sợ rằng mình sẽ biến thành long, không còn cách nào trở về thành người, mà thật sự trở thành một đầu long. Biến long chú văn quỷ dị đã thay đổi, khiến nàng nhận thức rằng có lẽ nàng chưa bao giờ thực sự hiểu rõ về bản thân khi gặp phải chú văn này. Những hình ảnh biến hóa kỳ lạ tựa như biến mất khỏi tâm trí nàng. Nàng từng tưởng rằng điều này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ giờ đây lại thấy biến long chú văn quỷ dị xuất hiện. Mà với Lucia điện hạ, đây chắc chắn không phải điều tốt đẹp gì. Eva lo lắng rằng thần điện không thể giải quyết được vấn đề biến long chú văn trên người Lucia điện hạ. Lực lượng của chú văn rất có thể sẽ hoàn toàn hòa nhập vào thể nội của nàng. Linh hồn cũng sẽ biến thành hình dáng long sao? Cho mắt Athena, nụ cười đã tắt. Thân thể biến thành hình long không quan trọng, nhưng nếu linh hồn cũng biến đổi, thì sự khác biệt giữa nàng và chân long là gì? Nàng có thể chấp nhận việc cơ thể mình biến thành long, nhưng không thể nào chấp nhận linh hồn cũng hóa thành hình dáng long. Chơi đùa thành long thì được, nhưng sống cả đời là long tuyệt đối không thể. So với việc làm long, nàng vẫn thích làm người hơn. Đúng nguyền rủa chi lực có biến mất hay không? Linh hồn của nàng còn có thể trở về không? Nếu chúng ta có thể tìm ra Lucia điện hạ trong thời gian ngắn nhất, có lẽ còn có cơ hội tiêu trừ nguyền rủa trên người nàng. Nhưng nếu để quá lâu, rất có thể Lucia điện hạ sẽ không còn cách nào trở về hình dạng người. Athena nhíu mày, nghiêm trọng như vậy sao? Ngươi đã nguyền rủa nàng, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không thể giải trừ nguyền rủa đó cho nàng? Biến long chú văn tại hạ không biết tình huống dưới đã phát sinh biến hóa quái lạ. Hiện tại ta bất lực trong việc trưởng không biến long chú văn. Hơn nữa, biến long chú văn có thể tùy thời từ trong tâm trí ta biến mất. Đến lúc đó, ta chỉ có thể nhớ rằng mình từng sở hữu một biến long chú văn rất cường đại, nhưng không thể nhớ được hình dạng của nó. Chú văn mất khống chế, ta chưa từng nghe nói về việc này. Nguyên năng mất khống chế ta có nghe, nhưng chú văn thì chưa. Không phải là mất khống chế, mà là nó biến mất. Tựa như, đúng rồi, giống như hoàn thành nhiệm vụ, biến long chú văn có lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, sau đó tự động biến mất, giống như những gì xảy ra với nguyền rủa chi thần. Lý luận này thật sự khá mới mẻ, miễn cưỡng có thể hiểu được. Nếu bại khuyển hỏa muội thật sự không trở về, thì cũng không quan trọng. Đợi nàng được cứu trở về, không chừng ta có thể thử ký kết một cái long kỵ sĩ khế ước với nàng. Ngươi đừng lo lắng quá, chỉ cần hết sức là đủ. Ngươi nguyền rủa nàng biến long, ý định của ngươi là vì nàng tốt, không có tâm địa xấu, cho nên hãy gác nỗi lo lại. Eva, ta có thể trở thành kỵ sĩ của bại khuyển hòa muội hay không? Chỉ phụ thuộc vào ngươi. Athena lại khôi phục vẻ mặt thờ ơ như trước, dường như mọi chuyện lớn lao rơi vào tay nàng đều không đáng để nhắc tới. Eva cảm thấy lòng dạ Athena thật lớn, nhưng cũng chỉ đành làm theo ý nàng. Xác thực, việc này mang đến cho người ta một cảm giác rất thoải mái. Đêm nay ta sẽ đi ngủ sớm một chút. Những thư tịch liên quan đến Ác Long, ngày mai hãy xem tiếp. Việc tìm kiếm Hắc Long và cứu muội muội bại khuyển, Lucia, cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi ngủ đây. Mộng đẹp, ân, hy vọng đêm nay có thể mơ thấy ta cưỡi bại khuyển hòa muội, vì đế quốc Faroland khai thác cương vực. Hắc Long lịch 3455 năm, ngày 21 tháng 6, trời nhiều mây chuyển xanh. Sáng nay, Ác Long từ bỏ phương pháp dùng ghép vần để dạy ấu long Lucia học long văn, mà thay vào đó là một phương pháp kỳ quái hơn. Ác Long chuẩn bị truyền thừa những ký ức liên quan đến long văn vào đầu ấu long Lucia, để nàng từ từ hấp thu. Lucia hiện tại cảm thấy rất hoảng loạn. Ký ức truyền thừa của cự long có thể không tương thích với cơ thể của một ấu long nhân loại. Liệu linh hồn của nhân loại có thể chịu đựng nổi những ký ức mạnh mẽ hay không? Là một công chúa, Lucia đã nghe qua không ít sự việc liên quan. Ký ức truyền thừa tuy là bảo vật, nhưng cũng cần xem đối phương có thể chịu đựng được hay không. Một số truyền thừa của Pháp Sư Tháp cũng có tính chất tương tự tin nhân. Những ký ức ấy thường rất ôn hòa, chỉ tiếp nhận một chút mỗi năm, có khi phải mất mười mấy năm mới có thể tiếp nhận hết. Thế nhưng, ký ức truyền thừa của Ác Long về Long Văn lại khác. Nếu nàng không thể chịu đựng được khối lượng ký ức truyền thừa khổng lồ đó, thì sẽ trở thành một đầu ấu long mu mốc sao? Ta không muốn trở thành một ấu long như vậy. Ác ác, Ác Long, ngươi có chắc chắn rằng việc nhét một đoàn ký ức truyền thừa lớn như vậy vào đầu ta sẽ không làm ta bị xung kích? Nếu chẳng may nàng thật sự biến thành một ấu long ngốc nghếch, không biết Ác Long có còn coi nàng như long lão bà mà nuôi dưỡng hay không? Với tính tình có phần mới nới cũ của Ác Long, nếu nàng trở thành đồ đần, chắc chắn chỉ còn là một món mồi câu. Dù sao thì khi ấy, Ác Long sẽ xem nàng như một món mồi, và nàng ngốc nghếch sẽ chẳng biết gì. Biết đâu Ác Long còn tưởng rằng đang cùng nàng chơi đùa thật vui vẻ, chỉ cần câu được cá lớn thì Ác Long sẽ ăn thịt, còn nàng chỉ ăn canh, càng nghĩ ít khả năng trở thành ngốc nghếch. Lucia càng cảm thấy ghê ghê khi nghĩ đến việc tiếp nhận ký ức truyền thừa từ Ác Long. Ô ô ô, thật là lỗi của nàng, tối qua không nên nhiều lời ao ước có ký ức truyền thừa của cự long. Chỉ một câu thuận miệng mà Ác Long đã đáp này. Đừng hâm mộ, con của các cự long khác có, ta nuôi ấu long thì cũng nhất định phải có. Ác Long đã nói là sẽ làm, sáng nay đã lập tức từ trong đầu rút ra ký ức long văn long ngữ, chuẩn bị nhét vào đầu nàng. Nếu nàng là một ấu long thật sự, có lẽ sẽ không sợ hãi quá mức, còn bây giờ nàng vẫn là một tiểu nữ hài thuộc long tộc. Việc truyền thừa ký ức vào đầu nàng có lẽ còn nhiều hơn cả 15 năm mảnh vỡ ký ức của nàng. Nàng liệu có thể chịu đựng nổi hay không? Sẽ không đâu. Để tránh xuất hiện tình huống này, ta chỉ nhắc đến một phần ký ức long văn. Phần ký ức này có thể sẽ tạo ra một chút tác động yếu ớt đối với ký ức hiện hữu của ngươi, nhưng mà cũng không đến mức để ngươi biến thành một đầu đồ đần ấu long. Ngươi mơ xác định chứ? Xác định, vậy thì ngươi hãy truyền thụ ký ức cho ta, hãy truyền thừa cho ta. Ác Long Lance muốn cười, thật không biết phải nói thế nào về ấu long này. Cẩn thận quá mức hay tham sống sợ chết? Thật ra, trong lúc chạy trốn ở thế giới loài người để đoạt công chúa, nàng đâu có dũng cảm như vậy. Với tính cách tham sống sợ chết của ấu long, có lẽ nàng chỉ muốn tìm một công chúa để nuôi mình, chứ không phải thật sự muốn đoạt công chúa. Rồng con, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, hỏi đi, ta sẽ trả lời. Ác Long xưng hô với nàng thật tùy ý, có lúc gọi là ấu long, có lúc là rồng con, thậm chí có khi gọi nàng là Lucia. Quả thật, nàng đã được xem như gia nhân. Trong thế giới loài người, chỉ có những người bạn bè thân thiết mới có thể xưng hô như vậy. Người xuất hiện trong thế giới loài người thật là để đoạt công chúa sao? Đúng vậy, ta cảm thấy người xuất hiện ở thế giới loài người không phải chỉ vì đoạt công chúa. Ấu Long hoảng hốt, không biết Ác Long có phát hiện ra điều gì không? Nàng không thể hoảng hốt, phải khẳng định rằng mình đến là vì đoạt công chúa. Nếu không thì ác long sẽ phát hiện chân tướng, dưới cơn nóng giận, không chừng sẽ khiến nàng mang thai, ấu long sẽ trưởng thành, nhưng ác long chắc chắn sẽ không chờ, chính là vì đoạt công chúa, thật sự là vì đoạt công chúa. Ngươi không phải như vậy, ta là, ngươi không phải, ta là, ngươi chỉ là đang ngồi ăn rồi chờ chết, ta le, a, à, liệt, ngồi ăn rồi chờ chết. Tại sao ấu long lại chạy vào thế giới loài người, chỉ để ngồi ăn, rồi chờ chết? Nàng không thể hiểu nổi, mãi mà vẫn không rõ. Tại sao ta phải chạy vào thế giới loài người, để ngồi ăn chờ chết? Bởi vì ngươi muốn nhân loại công chúa nuôi ngươi, cho nên, ngươi chạy vào thế giới loài người, để bắt công chúa là giả, mà tìm một công chúa phù hợp với nguyện vọng của ngươi mới là thật. Tính toán rất hay, nếu không có ta, có lẽ ngươi đã sống những ngày tháng an nhàn rồi. Quá nhục nhã cho công chúa, nàng không phải loại công chúa chỉ biết ngồi ăn chờ chết. Nàng là công chúa có lý tưởng và khát vọng, dù biến thành ấu long, nàng vẫn là một ấu long đầy lý tưởng và khát vọng. Cái ấu long nào dám nói sẽ chạy vào thế giới loài người làm hoàng đế? Không ai dám, chỉ có nàng dám. Có hai loại ấu long. Một loại là công chúa Lucia trở thành ấu long, loại còn lại là những ấu long khác. Ta cũng không phải là loại ấu long dựa vào vẻ ngoài để cầu sống. Ta thật sự là muốn đoạt công chúa. Đúng, đúng, đúng, nuôi là vì đoạt công chúa. Lúc này, tinh thần ấu long đã thư giãn. Ác long là nàn nên lúc bất ngờ, dùng long văn ký ức truyền thừa bắn vào mi tâm ấu long. Ban đầu, ấu long tinh thần căng thẳng, trong lòng có chút kháng cự việc tiếp nhận truyền thừa ký ức. Nàng cố gắng cưỡng ép tiếp nhận, nhưng với sự bài xích trong lòng, truyền thừa ký ức không thể nào thuận lợi hòa nhập vào linh hồn nàng. Nói chuyện là để phân tán sự chú ý của ấu long, giúp nó buông lỏng cảnh giác, vô tình quên đi ký ức truyền thừa. À, ngươi đã nhét ký ức của long tộc vào đầu ta rồi, ta có phải sắp biến thành ngớ ngẩn ấu long không? Ác long, hãy hứa với ta, nếu ta biến thành ngớ ngẩn, ngươi đừng lợi dụng ta, đừng để ta làm mồi câu nhiều lần. Nếu may mắn câu được cá lớn, lúc ngươi ăn thịt, cũng hãy cho ta ăn vài miếng, đừng chỉ để ta ăn canh. Còn nữa, nếu ngươi có khả năng, hãy chế tạo cho ta một giấc mơ hoàng đế, đừng quên nuôi ta cho béo, sau này đừng có ý định ăn thịt ta. Nếu thấy ta tham ăn, ngươi có thể thu nhỏ ta lại, rồi mang theo khi ra ngoài, xem ta như món trang sức treo bên mình. Tuyệt đối không được bỏ lại ta trên đảo, nếu không, ta sợ hải yêu sẽ tới và nuốt chửng ta. Ấu long nói liên miên, ác long Lance nghe không nổi, nắm chặt lòng chảo, đánh một cú vào ấu long, ai mà lại làm hại đứa con của mình. Dù đã nhặt được đứa trẻ, nuôi dưỡng cũng sẽ phát sinh tình cảm. Tê đào, đừng đánh đầu, nếu tiếp tục như vậy, không chừng tốc độ biến thành ngớ ngẩn của ta sẽ tăng lên. Đừng lo, ta sẽ không để người biến thành ngớ ngẩn. Dù có thật sự biến, ta cũng có thể chữa trị cho ngươi. Thật không? Ân, vậy tối qua ngươi nói hôm nay chúng ta sẽ ăn nướng mực, còn có không? Ác long nói rằng nàng sẽ không trở nên ngớ ngẩn. Tỷ lệ biến thành ngớ ngẩn ấu long là rất nhỏ. Nàng đã thu hoạch được truyền thừa ký ức về long văn. Buổi sáng hẳn, không cần đi theo ác long học tập nữa. Chỉ cần chậm rãi hấp thu những ký ức ấy. Lens, sao ta cảm thấy trong đầu mình không có gì hết vậy? Truyền thừa ký ức long văn sẽ từ từ tràn vào trong đầu ngươi khi ngươi ngủ. À, học tập trong giấc mộng thật tuyệt. Không trách được cự long lại thích ngủ như vậy. Hóa ra là để hấp thu và tiêu hóa truyền thừa ký ức. Ấu long bắt được điểm quan trọng. Nàng cũng chợt nghĩ tới một điều kỳ quái. Còn có mực nướng nữa không? Có ăn. Đi thôi, dẫn ta đi bắt mực. Đi đâu mà bắt hải lý? Vậy mang theo Egozi đi. Nó không biết bay. Thật tệ, ác long có phải muốn dùng nàng để câu mực không? Trên mặt biển rộng lớn xuất hiện hai đầu cự long, một lớn một nhỏ. Hắc long khổng lồ lượn lờ sát mặt biển, trong khi ấu long nhỏ bé đi theo sau học tập tư thế bay lượn của hắc long. Ấu long cảm thấy ác long bay lượn thật tự nhiên, rất hài hòa. Sóng nước lấp lánh trên mặt biển, hắc long như hòa quyện với thiên nhiên, bay lượn một cách huyền diệu. Nhìn về phía ác long, tâm hồn ấu long chợt hoảng hốt. Nàng cảm nhận được ác long như hòa mình vào bầu không khí này, biển cả, hắc long, bầu trời, thành một thể, không còn phân biệt. Nàng cấu trúc nên một bức tranh tràn ngập ý cảnh mỹ lệ. Bức tranh ấy, nàng đã suy nghĩ kỹ về danh tự, gọi là. Các bạn đang nghe chuyện được dịch bởi Xóm Radio, đừng quên giới thiệu kênh và để lại bình luận dưới video nha. Ác long Lance bay lượn với tư thái tự nhiên, mượt mà, khiến cho người xem cảm thấy như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Đây chính là năng lực phi hành của cự long trưởng thành sao? Hay chỉ có ác long như Lennon mới có thể bay một cách uyển chuyển như vậy? Lucia không biết, vì đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cự long thực sự phi hành. Trước đó, tại Đế Đô, nàng đã thấy sư thú bay trên không trung, nhưng cảm giác của nó không thể so sánh với ác long. Sư thú bay cũng không phải là không tự nhiên, nhưng không có được cái cảm giác hòa quyện với thiên nhiên như ác long. Nàng chợt nhận ra rằng, trong lúc sư thú phi hành, không có cảm giác như ác long hòa vào cảnh vật xung quanh. Ác long phi hành mang đến cho nàng một cảm giác hòa hợp, như thể thiên địa cùng hòa làm một, rất tự nhiên và hài hòa, vô cầu vô thúc, tự do tự tại. Giữa trời cao biển rộng, chỉ có thể bay lượn một cách tự do. Lucia cảm thấy nếu có ai đó có thể vượt qua tất cả để sống cuộc sống như vậy, hẳn sẽ giống như ác long Lance, không vướng bận, không phiền não. Thật tốt làm sao, nàng ao ước cuộc sống như vậy, làm hoàng đế nhất định phải tự do hơn cả ác long Lance. Còn hiện tại, nàng cảm thấy hận bản thân mình, cái ấu long vụng về bay như một con vị con xấu xí. Tại sao một ác long lại có thể bay đẹp hơn nàng, một công chúa? Thật sự không công bằng. Lucia cảm thấy mình tựa như một nhân vật trong câu chuyện cổ tích của thế giới loài người, giống như con vịt con xấu xí hay chú chim ngốc nghếch. Nàng còn thua xa con chim ngốc đó, vì ít nhất nó cũng bay lên được. Còn nàng, dù có cố gắng trăm năm hay ngàn năm, cũng khó lòng bay được như ác long. Thật làm cho công chúa cảm thấy chán nản. À, dưới mặt biển, có vật gì đang di động chăng? Một khối bóng tối đen xí xuất hiện. So với nàng, bóng tối kia lớn hơn nhiều, thậm chí có thể còn lớn hơn cả ác long. Nàng cảm giác như khối bóng ma đó đang theo sát mình. Ấu long nuốt một ngụm nước bọt. Một khối bóng tối lớn như vậy sẽ không phải là hải thú trong truyền thuyết chứ? Nó cư trú ở hòn đảo của ác long, vậy là ở gần bờ hay trong biển sâu? Ếch ếch, thật tệ. Khối bóng tối dưới biển đang nổi lên. Ác long, ngươi có thể nhìn chút phía sau không? Không đúng, hãy nhìn vào thân rồng ở dưới biển đi, có hải thú muốn ăn chúng ta kìa. Nàng cảm thấy ác long quả thực có ý định dùng nàng làm mồi câu. Rõ ràng tối hôm qua đã hứa hẹn sẽ không xem nàng như con mồi. Đây là ta nuôi ấu long, ta mang nàng ra ngoài là để ngươi quen mắt nàng, không phải để ngươi xem nàng như con mồi. Nàng rất nhát gan, nếu dọa sợ nàng thì đừng trách ta. À, ác long đang nói chuyện, thì ra ác long đã chú ý đến khối bóng tối kia dưới mặt biển. Chờ một chút, nghe ngữ khí của ác long, cảm giác như lão đã nhận ra cái bóng tối đen xí dưới mặt biển. Hải thú không phải là thức ăn của ác long sao? Hay chính ác long lại bị hải thú coi là món ăn? Liệu rằng ác long không thể đối phó với những hải thú ấy dưới biển sâu? Ôi, tiếng kêu thâm thúy vang lên trên mặt biển. Lucia bỗng cảm thấy cô đơn và bi thương. Không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Có phải là do tinh thần công kích từ hải thú? Nàng vội vung đầu rồng, nhận ra rằng nếu hải thú có kích thước như vậy, hẳn là thuộc về cấp bậc vương giải. Nàng không biết phân cấp hải thú, nhưng trong thế giới loài người, những ma thú mạnh mẽ thường được gọi là vương thú. Cái hải thú đen xí dưới mặt biển chắc chắn có thực lực của một vương thú. Bỗng nhiên, một cột nước khổng lồ phóng lên trời, hải thú trôi lên mặt biển. Đó là một con hải thú đen trắng, với lưng màu đen và bụng màu trắng. Cái đầu to lớn của nó trông thật ngu ngơ. Nếu giống nàng, hẳn nàng có thể đánh bại hai con như thế. Nàng gọi là Andrea, chủng tộc biển sâu hổ kình. Ngươi vừa nghe chính là kình minh, hải thú nói. Andrea, đó là một cái tên của hải thú, tuyệt đối là vương thú. Lucia, ấu long, chủng tộc tử tinh long, vị thành niên, nó tiếp. Lance, ta có thể cùng ngươi kết hôn sao? Lucia hỏi. Không thể, ác long đã khiến công chúa ấu long chấn kinh trong suốt một năm. Nàng vừa nghe thấy điều gì? Một con hải thú biển sâu lại muốn kết hôn với ác long? Ấu long chợt nhớ đến một bài thơ tình trong thế giới loài người, có tên gọi là Phi Điểu và Ngư. Ác long và hải thú kình ngư yêu nhau, chẳng phải chính là hiện thực của Phi Điểu và Ngư hay sao? Một bên biết bay, một bên sống dưới đáy biển. Nàng không nhịn được, bèn ngâm tụng vài câu. Khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian, không phải là sinh tử, mà là giữa ta và người. Ta đứng trước mặt người, nhưng người không hay biết. Ta yêu ngươi, nhưng khoảng cách lại xa xôi. Khoảng cách xa xôi nhất là giữa Phi Điểu và Ngư. Một bên lượn giữa trời, một bên lặn sâu đáy biển. Ác Long nghe vậy, không khỏi chấn động, những từ ngữ của nhân loại về tình yêu thật sự rất hay, nhưng nàng lại trở thành kẻ ngốc trong mắt Ác Long. Hắn thường xuyên ghé thăm thế giới loài người và thích đọc sách, có lẽ bài thơ này hắn đã từng thấy qua. Ác Long ánh mắt trở nên quái dị, ô ô ô, lần sau không dám khoe khoang trước mặt hắn nữa. Sách, ai đã dạy người những điều này? Có một người ngâm thơ trong thế giới loài người, đã đọc cho ta nghe. Ta lặng lẽ nhớ kỹ. Ngươi cũng đã nghe qua, nghe qua. Lance, Lance, ngươi có thấy Âu Long này rất thích ta không? Những từ ngữ nàng vừa ngâm tụng chính là tâm ý của nàng đối với ngươi. Còn có tình yêu thương nữa. Hổ kình Andrea lập tức cảm thấy thích Âu Long mà Lance nhặt được. Nàng sống sâu dưới biển, hắn lại bay lượn trên trời. Hình dáng thật tuyệt vời, chính xác biết bao. Lance, Lance, ta thích Âu Long này. Vậy ngươi vừa rồi còn hù dọa nàng làm gì? Vừa rồi ta không thích, nhưng hiện tại thì thích. Ngươi không ở lại trong biển mà lại chạy đến hù dọa nàng làm gì? Ta thấy Lance ngươi, liền chạy đến xem. Không chỉ đơn thuần hù dọa nàng đâu. Nếu không phải nhìn thấy ngươi, ta thật sự có khả năng xem nàng như con mồi để ăn. Bởi vì nàng ở dưới biển sâu dường như không có chút kính sợ nào. Ngươi hẳn đã nói với nàng về việc bay trên bầu trời ở biển sâu. Có thể bay cao bao nhiêu thì bay. Nếu không sẽ rất dễ dàng bị những quái vật sống dưới biển sâu bắt làm món ăn. Dù sao nàng không phải như ngươi. Thôi thì cứ xem như ngươi bay gần mặt biển sâu như vậy. Thường xuyên sẽ bị các loại hải quái ở dưới biển xem như thức ăn mà bắt giết. Hồ kinh Andrea nói khiến cho Âu Long toát mồ hôi lạnh. Ác Long cư trú trong biển sâu và những hòn đảo đó thực sự rất đáng sợ. Bị truyền thuyết dũng giả và anh hùng sử thi thảo phạt, biển sâu hải vực chính là khu vực cấm của nhân loại. Ngay cả những cường giả trong truyền thuyết, nếu không phải trong tình huống bất đắc dĩ, cũng không dám đặt chân vào biển sâu hải vực. Dù có đặt chân vào, họ cũng sẽ nhanh chóng rời đi. Tuy nói nàng là công chúa của đế quốc, nhưng hiểu biết về biển sâu của nàng rất hạn chế. Nàng cũng đã nghe qua về những điều cấm kỵ trong biển sâu. Lance, ngươi chuẩn bị đi đâu vậy? Nếu bay thêm một khoảng cách nữa, coi chừng tiến vào khu vực của quái vật biển sâu sẽ bị săn giết đấy. Đứa bé này muốn ăn mực, ta định đi xem con mực ở hải vực. Nếu nó ở nhà, ta dự định dùng tiền mua một con mực chân. Ô ô, con mực nương, dùng tiền mua một đầu mực chân sao? Biển sâu trong vùng hải vực hải yêu, quái vật lại có thể buôn bán. Thật không thể tưởng tượng nổi. Ác Long không nói, nhưng nàng vẫn nghĩ rằng quái vật trong biển sâu sẽ chỉ chiến đấu, thôn phệ lẫn nhau, tranh giành lãnh thổ. Tranh giành lãnh thổ, con mực nương nghe có vẻ như một loài hải thú đáng yêu. Chắc hẳn tính cách cũng không tệ, nếu không Ác Long đã không cùng nàng có giao dịch. Nhưng việc mua một con mực nương, một đầu mực chân nghe thật lạ, giống như tiếng lóng vậy. Ác Long đối với Âu Long thật tốt. Con mực nương, Lance, ngươi thật sự dám gọi kẻ đáng sợ đó là con mực nương. Chỉ có ngươi mới dám gọi như vậy, chứ kẻ khác nếu gọi thế thì biển sâu sẽ náo loạn. Nói về việc ta có thể gặp được một người như ngươi để kết hôn, cũng là nhờ tên kia. Nếu không phải nó đã săn giết ta, đuổi theo ta đến nơi ngươi cư trú, thì có lẽ ta đã bị nó ăn hết rồi. Dù sau khi ngươi cứu ta, suýt nữa ta cũng bị ngươi nướng lên. May mắn là cuối cùng ngươi vẫn buông tha cho ta. Không thật sự nướng ta, Andrea sẽ mãi mãi không quên hình ảnh. Hắc Long Lance muốn đem nàng cùng Hắc Hải quân chủ làm sạch ăn. May mắn nàng không mạnh, chỉ có thể đào thoát khi đối đầu với Hắc Hải quân chủ. Nếu nàng mạnh mẽ hơn, có thể đã trực tiếp đối kháng với hắn. Lúc ấy, Hắc Long Lance chắc chắn sẽ nhân lúc nàng cùng Hắc Hải quân chủ lưỡng bại câu thương mà xử lý bọn họ. Sau đó, đắc ý điều bọn họ lên vỉ nướng dài hơn 1.000 mét. Cũng trong ngày đó, nàng mới biết rằng, trong vùng biển sâu này còn có một cự long cư ngụ. Hắn chính là quân chủ của biển sâu. Bất cứ hải thú nào xâm nhập vào lãnh thổ của hắn, đều sẽ bị hắn bắt làm đồ ăn. Hắc Long Lance cho biết, thực lực của quái vật biển sâu này rất mạnh và hắn thường xử lý chúng để duy trì cân bằng sinh thái của vùng biển, tránh cho nơi này bị mất cân bằng. Có thể do thực lực của Hắc Hải quân chủ quá mạnh, Lance không thể đem hắn lên vỉ nướng mà lại chặt xuống một xúc tu của hắn. Nàng chỉ suýt chút nữa bị Hắc Long Lance đưa lên vỉ nướng vì muốn ăn hết những xúc tu rơi xuống từ quân chủ. Hắc Long Lance đã sẵn lòng hộ tống nàng, nhưng khi cướp đi thức ăn của hắn, nàng cần phải chuẩn bị tốt để không bị đưa lên vỉ nướng. Hắc Hải quân chủ trong miệng Hắc Long Lance lại chính là con mực nương. Rõ ràng là một hải yêu rất khủng bố, Nhưng Hắc Long Lance lại trìu mến gọi nàng bằng cái tên đáng yêu như vậy. Hắc hắc, thật ra, có lúc Lance cũng gọi nàng là Kình Ngư Nương. Nghe thấy cái tên đó, nàng cảm giác mình cũng thật đáng yêu. Ác ác, Ác Long còn định đem ta nướng sao? Lucia trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ muốn kết hôn với một Ác Long lại phải trải qua chuyện suýt bị nướng ăn? Khẩu vị của Ác Long thật khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Trên mặt biển, có những con hổ kinh hải thú lớn tới 4-5 cái quy quy. Thật không thể tưởng tượng nổi, Ác Long lại muốn nướng ăn chúng. Một con hải thú lớn như vậy, liệu ăn được bao nhiêu ngày? Nàng cùng Ác Long cùng ăn, sợ rằng cũng phải mất nhiều ngày đi. Đúng vậy, Lance nói hắn thích ăn hải sản. Ta cùng với con mực nương trong miệng hắn đều là hải sản. Ta còn tạm ổn, nhưng nếu hắn dám chém ta một kiếm, ta sẽ chết cho hắn xem. Còn con mực nương thì thật thảm, nó có khả năng tái sinh rất mạnh. Khi Lance muốn ăn hải sản, đầu tiên hắn sẽ nghĩ đến nó. Con mực nương rất mạnh, Ấu Long à, người tốt nhất đừng đi theo Lance. Nếu không, có thể sẽ bị con mực nương nuốt chửng. À, thật sự rất mạnh. Vậy Lance không thể đánh lại con mực nương sao? Nếu hắn có thể đánh bại con mực nương, nó đã sớm bị hắn nướng rồi. Ác Long trong vùng biển sâu này không phải là tồn tại vô địch. Nghĩ lại cũng phải, nếu Ác Long có thể hoành hành bá đạo ở biển sâu, thì hắn đâu có phải sợ những truyền kỳ dũng giả hay sử thi anh hùng tìm đến cửa để đánh. Con mực nương rất mạnh, Ác Long cũng không yếu. Vì một miếng ăn mà để Ác Long mạo hiểm thật sự không đáng. Ác Long đối xử tốt với Ấu Long như vậy. Nếu Ác Long vì nàng muốn ăn nướng mực mà bị thương, thì nàng với tư cách là Ấu Long sẽ dùng gì để báo đáp lại những gì Ác Long đã làm cho nàng? Nàng không rõ Ác Long đối với công chúa Lucia ra sao, nhưng Ác Long đối với nàng thật sự tốt. Đã dạy nàng Long Văn, đút nàng uống thuốc, truyền thụ cho nàng luyện thể chỉ pháp. Để có thể giúp nàng nhanh chóng nắm vững Long Văn, hắn thậm chí đã rút ra trí nhớ của mình để truyền thừa vào đầu nàng. Dù hôm nay mới là ngày thứ tư ở bên nhau, nàng vẫn còn chút sợ hãi trước Ác Long. Nhưng nàng cũng không muốn vì bản thân mà khiến Ác Long phải chịu thương tổn. Thực sự không thể nào báo đáp Ác Long đã đối đãi tốt với Ấu Long đã là điều quá đáng. Nếu còn để Ác Long vì nàng mà bị thương, đó chẳng phải là vì lợi ích cá nhân, mà là thiếu lương tâm. Này, ta đột nhiên cảm thấy nướng mực cũng không ngon lắm. Lance, nếu không, chúng ta trở về đi. Ngươi không phải nói rằng, ngươi biết câu cá sao? Nếu vậy, ta đề nghị chúng ta về câu cá mà ăn. Nếu ngươi ghét Egoji vì mỗi câu khó sử dụng, ta có thể giúp ngươi. Cái Ấu Long này có thể bày mồi câu cho ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải bảo đảm ta không bị hải thú ăn mất. Ác Long vì để Ấu Long có được món mực nướng mà đã mạo hiểm để đánh bắt con mực lớn, thì nàng cũng có thể chấp nhận việc hắn thỉnh thoảng sử dụng nàng làm một câu. Nàng không thể mãi yên tâm hưởng thụ sự tốt bụng của Ác Long mà không làm gì. Egoji có thể sống đến giờ phút này, thì nàng cũng nhất định có thể trở về kinh thành, trở thành hoàng đế. Không, không, không cần sợ. Nàng chẳng có chút nào sợ hãi. Nếu cần thiết, chỉ việc kéo Egoji lên khi làm mồi câu thôi. Dây câu này không phải có hai cái lưỡi câu sao? Một lưỡi câu thuộc về nàng, một lưỡi câu thuộc về Egoji. Có sự chỉ đạo của Egoji, nàng sẽ không bị hải thú ăn mất. Để ăn một miếng, vậy mà ta lại cam tâm tình nguyện làm mồi câu. Rồng con, thật may mắn khi gặp được ta giữa đường. Nếu ngươi tìm phải nhân loại công chúa để nuôi, e rằng nàng sẽ không nuôi nổi người. Dù rõ ràng sợ hãi, nàng vẫn dũng cảm thừa nhận rằng mình sẽ làm mồi câu. Thực ra, nhặt được Ấu Long này có phải nàng đang lo lắng cho sự an nguy của hắn, sợ hắn bị con mực nương đánh chết không? Sau 4 ngày nuôi dưỡng, Ấu Long đã biết thương yêu vị cha này. Phục, nếu nuôi thêm vài chục năm hoặc 100 năm, không chừng Ấu Long sẽ gọi hắn một tiếng bà. Hơn nữa, việc được nhặt về nuôi dường như cũng không tệ lắm. Chỉ cần lướt qua yêu đương, việc nuôi dưỡng một đứa trẻ như vậy thực sự thú vị. Đợi đến khi Ấu Long trưởng thành, hắn có thể kết hôn và sinh con. Đến lúc đó, Ấu Long còn có thể giúp hắn trông trẻ. Hắn và vợ tương lai sẽ cùng nhau du lịch khắp nơi. Giấc mơ này có vẻ như có thể trở thành hiện thực. Ác Long Lance có hai giấc mơ cho tương lai. Một là để Ấu Long gọi hắn ba, hai là để Ấu Long trưởng thành giúp hắn trông trẻ. Tương lai của Long tộc sẽ thật rực rỡ. Thời gian dần dần tràn ngập hy vọng. Ta và con mực nương không có quan hệ như Andrea nói. khẩn trương như vậy. Tất cả mọi người đều là những sinh linh trí tuệ cao đẳng, trong tình huống thực lực ngang nhau, có thể giao lưu bình đẳng. Rồng con, ngươi phải nhớ kỹ, muốn có tư cách nói chuyện ngang hàng với những sinh linh mạnh mẽ, trước tiên, ngươi cần có thực lực tương ứng. Andrea chính là một ví dụ rất tốt. Nàng không có thực lực ngang bằng với con mực nương, cho nên trong mắt con mực, nàng chỉ là thức ăn. Cái mạnh được yếu thua này thật tàn khốc, nhưng cũng rất bình thường. Tuy nhiên, khi ngươi có thực lực tương đương với đối phương, và giữa hai bên không có thâm cừu đại hận, ngươi hoàn toàn có thể khai thác một phương thức bình thản để chung sống. Có một câu rất hay, thế giới không chỉ có chém giết, còn có nhân tình thế sự. Đương nhiên, nếu đối phương muốn đưa ngươi vào chỗ chết, hoặc nếu giữa hai bên có thâm thù, thì phải chiến đấu đến cùng, đánh chết đối phương rồi thiêu thành tro. Nếu đến lúc đó ta còn sống, ngươi hãy liên lạc với ta, ta sẽ tiện thể giúp ngươi đánh một trận với kẻ thù của ngươi. Kim Nương Nương Andrea vừa sùng bái vừa sợ hãi. Thái độ của Hắc Long Lens đối với địch nhân khiến nàng lo lắng. Nàng khổ tâm giáo dục Ấu Long, mong nàng sùng bái. Về phương thức của Hắc Long Lens với Hắc Hải Quân Chủ, nàng không biết, cũng chưa từng thấy quả. Nàng không dám nhảy nhót trước mặt Hắc Hải Quân Chủ, e rằng sẽ dễ dàng bị hắn ăn thịt. Lucia không cảm thấy gì cả, ác long chính là như vậy. Bức chân dung kẻ thù của hắn từ trước đến nay đều treo trong thư phòng. Dù đã chết vẫn muốn nhớ thương, chờ đến khi có cơ hội, không chừng còn triệu hồi những kẻ thù đã chết từ địa ngục để làm chiến hữu. Sau khi chết, họ sẽ trực tiếp thăng cấp thành địa ngục tử thần ác long. Có phải người cho rằng đây chỉ là một trò đùa, còn sống mà bị ác long đánh chết, sau khi chết lại phải làm thuộc hạ của hắn? Vì vậy, tốt nhất là không nên đắc tội với ác long. Còn mực nương lựa chọn sống hòa bình với ác long quả thực là một quyết định sáng suốt. Nếu trở thành kẻ thù, sau khi chết không chỉ có khả năng bị ác long nướng ăn, mà còn có thể bị triệu hồi từ địa ngục. Hơn nữa, một con mực nương mạnh mẽ, sau khi chết, linh hồn ở địa ngục cũng nhất định rất mạnh. Ta sẽ ghi chép ngươi vào quyển nhật ký. Khi trở về đế đô, thấy thối hoàng tỷ, đến lúc đó có thể dọa nàng một trận. Núi sữa của nàng thực lực không rõ, nên phải hết sức cẩn thận với những kẻ thù như ác long. Còn sống, ngươi không phải là chỗ dựa của ta, nhưng sau khi chết, ta có thể triệu hồi ngươi. Nếu ta sống đủ lâu, có lẽ còn có thể kế thừa chức vị ác long, thực tập tử thần. Ngươi có sợ không? Nếu sợ, hãy để ta làm hoàng đéo. Ấu Long bắt đầu mơ mộng, vì quá đắm chìm mà nở nụ cười ngây ngô. Có ăn hay không nướng mực? À, ăn. Ăn thì không có nguy hiểm. Chúng ta cứ ăn. Gặp nguy hiểm thì không nên ăn. Không có gì nguy hiểm. Ta chỉ dùng phương thức giao dịch để đổi lấy con mực nương. Sẽ không phát sinh xung đột. À, ta nghe ngươi. Andrea, trở về đi. Ta sẽ dẫn Ấu Long đi gặp con mực nương. Tốt à. Nguyện Hải Thần ở bên ngươi, chúc phúc cho các ngươi. Lance, nếu một ngày nào đó ngươi muốn kết hôn, xin hãy nhớ đến ta. Muốn ăn cá nướng, ta sẽ cân nhắc một chút về ngươi. Kỳ ngư nương Andrea nhanh chóng lặn xuống, mất dạng. Cũng không sao, nếu nàng quay lại, ta sẽ không ngại đánh nàng một trận. Thật ra, nếu Lance muốn, hắn cũng sẽ không để ý đến việc nàng có yêu thích hắc sắc nước biển hay không. Theo ác long bay vào vùng biển này, bầu trời trong xanh bỗng trở nên u ám, mây đen dày đặc, sóng lớn cuộn trào, bọt nước dâng lên từng đợt. Ở dưới mặt biển tối tăm, có những bóng dáng tiềm ẩn. Đây chính là hải vực mà con mực nương cư trú sao? Tại sao cảm giác nơi này còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết về quỷ quái? Bị ác long trộm lấy bằng long trào, Ấu Long Lucia co lại, bị ác long chê bày trận, trực tiếp nắm lấy nàng bay lên. Cuồng phong, sóng lớn và những hải yêu thật đáng sợ. Trên lục địa, những sinh vật như vương thú mà đến nơi này e rằng đều trở thành thức ăn cho con mực nương. Bầu trời ở đây âm trầm khiến Ấu Long cảm thấy áp lực nặng nề. Nếu không có ác long bên cạnh, nàng sợ rằng tinh thần mình sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Lan Lan, Lance, có phải con mực nương không chào đón chúng ta không? Tại sao ta lại cảm thấy cái nước biển màu đen dưới đáy sâu như vậy? Toàn bộ đều là hải yêu sao? Đừng sợ, những cái đó chỉ mực chân thôi. Ta đang chọn, xem cái nào có thịt đủ nhiều, cần bao nhiêu tiền có thể mua lại, mực chân, thật ra đều giống như những cự yêu ở biển sâu. Nếu ta biết ăn nướng mực chân phải đến nơi này, thì nàng thà rằng, cùng Ego Si Quy Quy ở hòn đảo gần đây, mà bắt mực, che lỗ tai lại. Ấu Long lập tức xẻ lỗ tai, một tiếng long ngâm vang vọng như cuồng cuồng, thiên lôi nổ vàng trong bầu trời hắc hải, đánh tan mây đen. Trên mặt biển, cuồng phong sóng lớn chợt tiêu tán. Ánh sáng bạch kim xuyên qua từng tầng mây, chiếu rọi xuống mặt biển và trên thân rồng khổng lồ của Ác Long là giống to như vậy. Làm gì? Hắc Long, ngươi dọa ta đấy. Âm thanh mềm mại ấy vang lên trong đầu Ấu Long, cực kỳ giống với những tiểu nữ hài trong thế giới loài người. Con mực nương, đó là âm thanh của con mực nương sao? Ngươi, cái ngả nằm lão yêu, đừng có mà giả bộ dễ thương. Âm thanh của ngươi chỉ có thể lừa gạt được Ấu Long trong lòng chảo của ta. Lộ cái đầu ra, chúng ta hãy giao dịch. Giao dịch gì? Đây vốn chính là âm thanh của ta, mà ngươi, Hắc Long, vẫn không tin. À, ta chỉ muốn ăn chân của ngươi, còn ngươi thì lại muốn nuốt chửng ta. Hi hi, bởi vì ngươi trông thật ngon miệng, mà ngươi lại đen nánh như nước mực trong cơ thể ta. Lên suy tính việc giao phó đại uy Thiên Long Nguyên Năng để trần áp hải yêu. Giữa chân mình tại Hắc Long đảo, cuồng phong sóng lớn dần dần lặng xuống, mặt biển trở nên bình yên. Ấu Long nhìn thấy trên mặt biển đen bóng xuất hiện một tiểu nữ hài nhân loại. Nàng ta mặt mày khó discern, làn da đen xí như được quét mực nước. Phải chăng nàng chính là Ác Long mà con mực nương nhắc tới? Tiểu đầu ấy trông có chút đáng yêu. Nếu như không có những bóng tối lấp lánh quanh đầu, Hắc Long, ngươi bay thấp một chút. Ta ngẩng đầu nói chuyện cảm thấy hơi mệt. Được, Lance liền hạ thấp độ cao, để long trảo của mình gần sát mặt biển. Ấu Long sợ hãi cuộn đuôi rồng lại. Gần như vậy, nàng có thể thấy rõ những bóng tối dưới nước biển đen thẫm, khiến nàng cảm thấy như sắp gặp ác mộng. Người có cảm giác trên long trảo của ta như có chút hương. Ăn sao, có thể ăn được không? Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hắc sắc mặt biển lại một lần nữa dậy sóng cuồng phong, nhưng chỉ trong giây lát lại trở về êm ả. Ngươi trưởng thành Hắc Long thật xấu, lại dùng Ấu Long làm mồi câu cho con mực. Con mực nương hàm nâng lên, cảm nhận được khí tức âm hiểm xảo trá của Hắc Long. Nó sử dụng Ấu Long để dụ nàng, rồi lấy thân phận bị hại mà phản công, chẳng khác nào bạch chơi nàng một vỗ, bảo nàng nấu canh mà uống. Ở vùng biển này, chỉ có Hắc Long dám đến tìm nàng vui đùa như vậy. Những quân chủ khác của biển sâu, nếu đến thử nàng, chắc chắn sẽ bị nuốt chửng. Ngốc nghếch hồ kình kia hẳn đã trở thành bữa ăn của Hắc Long. Nàng từng nghĩ Hắc Long đột ngột xuất hiện, nhưng thực ra nó đã là khách quen ở vùng biển này từ rất lâu trước đó. Nàng nhớ khi ấy, Hắc Long còn hùng hồn tuyên bố rằng nó đến vùng biển lân cận để hoạt động, mang theo lễ vật. Lúc đó, các quân chủ biển sâu đều xem Hắc Long như món ăn, âm thầm quan sát nó từ dưới nước. Vì không có quân chủ nào dám phản ứng, Hắc Long đã lầm tưởng vùng biển này không có chủ nhân. Rồi một ngày nọ, con Hắc Long âm hiểm xảo trá lại trở lại vùng biển này. Nó vừa cao giọng tuyên bố tặng lễ, vừa ném từng túi đồ vật thần bí không thể nói vào biển sâu. Quân chủ biển sâu, sau ba năm sống yên ổn, không thể nào tưởng tượng được rằng lại có kẻ vô sỉ như vậy. Hắc Long đã ném những vật thần bí vào vùng biển của mình. Dù những món đồ đó không thể nói có tác dụng kỳ diệu với sinh vật biển, nhưng hành động của nó vẫn khiến quân chủ vùng biển này nổi giận. Ngày đó hắn phải chạy thật nhanh, bằng không đã sớm bị phẫn nộ của biển sâu quân chủ chia ăn. Cái gì? Bạch chân của ngươi, ta chưa từng có ý nghĩ ấy. Trừ lần đầu tiên chúng ta nghĩ việc ăn nhau, về sau, những lần tiếp theo, ta và ngươi đều chỉ giao dịch theo nhu cầu mà thôi. Vài lần là như vậy, nhưng lần này thì khác. Ngươi chắc chắn đã dùng tâm tư của Ấu Long để câu dẫn ta. Nếu ta công kích ngươi và Ấu Long, chắc chắn ngươi sẽ rất hào hứng nhận thân phận người bị hại, rồi lại giận dữ và phản công ta, đúng không? Con mực nương ôm hai tay, thần sắc như thể đã nhìn thấu sự âm hiểm của hắn. Có thể trước hết dùng nước biển để rửa mặt ngươi không? Trên mặt ta là mực nước, ta không chê mình bẩn, không giống nhiều mỗ đầu Hắc Long lớn tiếng la hét để nhận quả. Kết quả thì lại lặng lẽ đi đến chỗ khác, để lại một món đồ bí ẩn bị phát hiện, rồi lại lớn tiếng biện minh rằng đó là vì để tịnh hóa hải dương, xúc tiến sự tiến hóa của cá con, tôm nhỏ và rong biển. Người có xấu hổ không? Có đỏ mặt không? Con mực nương dùng món tay đâm vào mặt mình, trong lời nói có chút ghét bỏ Hắc Long. Phần của ta ở thế giới loài người rất đáng giá, ngươi chưa từng đặt chân đến đó nên không biết điều này. Ta không trách ngươi. Lance không xấu hổ, cũng không đỏ mặt, Phân cự long và nước tiểu có rất nhiều công dụng. Đối với các siêu phàm giả ở thế giới loài người, long phân là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhất là thuần huyết cự long phân và nước tiểu. Khi qua đêm ngoài trời, nếu ngươi có một đống long phân và nhóm lửa lên, có thể ngủ ngon đến hửng sáng. Long phân có thể làm cho các loại ma thú, dị thú, hung thú phải chùn bước, lại có thể làm củi để sưởi ấm. Ngoài hai công dụng đó, long phân còn nhiều công năng kỳ diệu khác. Vì vậy, trong thế giới loài người, long phân được xem là vật phẩm có sức mạnh siêu phàm. Không ít siêu phàm giả khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hay mạo hiểm tìm bảo đều sẽ tìm mua long phân có chất lượng cao. Lance từng bán long phân của mình qua phòng đấu giá, giá mỗi cân là 1 ngân tệ. Giá khởi điểm tại phòng đấu giá là 200 cân long phân với giá 100 kim tệ, người trả giá cao sẽ thắng. Hắn đã giải long phân của mình khắp vùng biển này, vốn định biến nơi này thành ngư trường của mình. Không ngờ rằng, vùng biển này lại có 3-4 con hải yêu cường đại. Thế giới loài người thật sự thú vị như người miêu tả sao? Chơi vui như vậy sao? Cũng được. Sao? Người muốn đi thế giới loài người chơi sao? Nhân loại, họ ăn ngon không? Không thể ăn. T. Lucia trong lòng hít một hơi lạnh. Ác Long làm sao biết nhân loại không thể ăn? Người đã nếm thử chưa? Con mực nương hỏi. Chưa. À, ta hiểu rồi. Người sợ ta đến thế giới loài người ăn hết tất cả nhân loại đúng không? Ta chỉ sợ ngươi bị những cường giả trong thế giới loài người đánh chết. Cường giả trong thế giới loài người ăn ngon không? Ngươi không nên hỏi như vậy. Vậy ta nên hỏi như thế nào? Ngươi nên hỏi xem nhân loại cường giả có cho rằng ngươi ăn ngon không? Con mực nương nghiêng đầu, nhẹ nhàng đâm mặt hỏi. Vậy nhân loại cường giả có thấy ta ăn ngon không? Nhất đẳng mỹ vị, hi hi. Ta biết mình ăn ngon mà. Hắc Long, ngươi trong mắt ta cũng là nhất đẳng mỹ vị. Nếu không, ta sẽ dạy ngươi tái sinh thuật. Sau này chúng ta có thể trao đổi đồ ăn. Ngươi thấy sao? Ân, ta muốn ăn đuôi rồng của ngươi. Đến lúc đó ta ăn đuôi rồng, ngươi ăn chân ta, có được không? Đem tái sinh thuật dạy cho hắn. Lens cảm thấy hứng thú. Nếu có thể học được từ con mực nương, trao đổi lấy đồ ăn thì thật quá tuyệt. Nhưng mà suýt chút nữa bị con mực nương kéo vào rãnh. Chân của ta, lòng trạo và đôi rồng không nhiều bằng chân của ngươi. Ta không cùng ngươi trao đổi. Sợ rằng ngươi sẽ nghiền ăn, lợi dụng lúc ta không để ý, đem ta thôn phệ hết. Lucia cuộn mình thành một đoàn, rất đáng yêu với lời nói trẻ con của con mực nương. Nàng hiểu rằng, đôi khi những lời nói ngây thơ đáng yêu có thể không chỉ là đùa giỡn, mà có thể là thật. Con mực nương tuy có vẻ đáng yêu, nhưng mỗi câu nói của nàng đều khiến Lucia rùng mình. Thực sự rất đáng sợ khi ác lòng giao tiếp với những quái vật biển sâu như vậy. Cũng đúng, chân của ngươi thật sự không nhiều bằng ta. Ai, xem ra chỉ có chờ đến khi ngươi già yếu, ta mới có cơ hội ăn được chân của ngươi. Ngươi đã từng hứa với ta rằng khi ngươi già yếu sẽ cho ta ăn người. Ngươi còn nhớ chứ? Ta không quên. Vậy là tốt rồi. Ngươi lần này muốn dùng cái gì để giao dịch với ta? Cố sự, kim tệ, ta đã mạo hiểm, kinh lịch nhiều điều. Hoa quả, dược dịch, hay binh khí, ngươi muốn gì, cứ lựa chọn đi. Ta muốn ngươi dẫn ta đi khám phá thế giới loài người. Con mực nương muốn xem thử thế giới nhân loại mà Hắc Long nói đến. Đồng thời cũng muốn nếm thử. Nếu gặp phải cường giả trong thế giới loài người mà nàng không thể đánh bại, thì nàng sẵn sàng hiến chân của mình cho họ nếm thử. Nàng ăn kẻ yếu mà kẻ mạnh lại ăn nàng. Không hề có gì phải oán trách. Tại biển sâu, những quân chủ hùng mạnh có thể tùy ý thôn phệ những thực lực yếu hơn mình. Kẻ yếu là đồ ăn, còn cường giả là thực phẩm. Hắc Long cũng nói rằng có thể ăn chính là thực phẩm. Khi nàng bước vào thế giới loài người, nàng muốn trở thành thực phẩm. Nếu bị ăn, nàng sẽ trốn chạy. Không thể oán trách ai, mạnh được yếu thua. Không có gì để than phiền. Giống như Hắc Long, người thích giao dịch với các quân chủ tại biển sâu. Ở đó họ thật sự khác biệt. Không được, ta không ngại việc bị ăn, nhưng loài người không thể để ngươi ăn hết. Nếu không dẫn ta đi, ta sẽ không cho ngươi ăn chân ta. Vậy thì không ăn cũng không thể vì một miếng mà để cho nhân loại phải trả nợ cho hắn. Con mực nương tuân theo quy luật khắc nghiệt của thiên nhiên, nơi mà mạnh được yếu thua. Trong khi thế giới loài người bị trói buộc bởi đạo đức, lễ nghi và những quy tắc sinh tồn, điều này lại hoàn toàn vô ích với nàng. Nếu như đưa nàng vào thế giới loài người, tại những trấn thành hay đô thị, nàng có thể trở thành nhân khẩu mất tích. Những sinh vật khác có lẽ không hiểu được sự mất tích ấy, nhưng các thám tử, siêu phàm giả và thần chức trong thần điện sẽ tất bật với công việc của mình, chăm chú theo dõi danh sách nhân viên mất tích. Còn mực nương vốn thèm ăn, nếu đặt chân vào thế giới loài người, chắc hẳn sẽ muốn nếm thử mọi thứ, tưởng tượng xem chưa từng rời xa biển sâu, đột nhiên xâm nhập vào thế giới loài người, sẽ tạo nên xung kích như thế nào. Đối diện với heo, dê, bò, chưa thấy qua, chỉ cần một xúc tu là có thể thôn phệ những sinh vật đáng yêu như trẻ con nhân loại. Chưa từng thấy, một xúc tu liếm vài ngụm rồi giữ lại làm thức ăn. Những động vật trong rừng sâu, chưa từng gặp, chỉ cần một xúc tu dọn dẹp lông ra rồi nhấm nháp. Những công trình kiến trúc tinh mỹ của nhân loại, chưa thấy, nàng sẽ nằm sấp trên tường, cắn một cái để nếm thử xem có ngon không. Quả thật, lần đầu tiên đến thế giới loài người, con mực nương sẽ làm ra những chuyện như vậy, khả năng rất lớn. Đương nhiên, nếu như gặp phải những nhân loại cường giả mà không đánh lại được, con mực nương cũng hiểu cách tự bảo vệ mình, tìm cách sống sót. Đó là bản năng tồn tại của mọi sinh linh. Con mực nương tuy đơn giản, nhưng cũng rất khủng khiếp. Chính vì vậy, hắn không dám mang con mực nương đến thế giới loài người. Vậy ta không ăn thịt nhân loại, chỉ đơn thuần muốn xem một chút về thế giới nhân loại trong miệng ngươi. Như vậy có được không? Không thể. Vì sao? Bởi vì gần đây ta không có kế hoạch đến thế giới loài người. Vậy chờ khi nào ngươi đến thế giới loài người? Ngươi hãy dẫn ta theo, đó là thành ý của ta. Tám cái xúc tu dài 10 mấy mét vạn vẹo xông lên khỏi mặt biển, bích đoạn trong không trung. Lance vô thức thu những đoạn xúc tu ấy vào kim cương vòng, bởi chúng không phải là của con mực nương, mà là xúc tu của một con mực lớn khác sống trong vùng biển này. Con mực nương là quân chủ của vùng biển, có thể tùy ý quản lý mọi sinh vật ở đây. Đây là món quà ta đáp lễ. Những hoa quả không ngừng bay ra từ sừng rồng của Lance, rơi xuống bên cạnh con mực nương trên mặt biển. Lance không lo lắng về những hoa quả đó. Nước biển bên dưới đều là xúc tu của con mực nương, cuối cùng chúng sẽ rơi vào miệng nào. Hạc Long, ta rất tức giận. Giao dịch của chúng ta là ngươi phải mang ta đến thế giới loài người. Ta từ chối, ta thật sự tức giận. Ngươi muốn đánh nhau sao? Không muốn cùng ngươi đánh nhau. Ta muốn cầu ngươi, van cầu ngươi dẫn ta đi thế giới loài người một chút. Ta sẽ nghe lời ngươi. Ngươi không để ta ăn người. Ta tuyệt đối không ăn thịt ngươi. Ngươi không muốn ta làm gì, ta sẽ không làm gì cả. Có được không? Ngươi đừng nhìn ta bề ngoài lớn như vậy. Thực ra ta vẫn chưa trưởng thành. Ngươi có thể làm được vậy không? Ta có thể. Vậy đi, ngày nào ta sẽ dẫn ngươi đến thế giới loài người. Hạc Lòng, ta thật sự thích ngươi. Cái loại dị thú ở biển sâu này, cái sát vách kia biết phóng điện, còn muốn ăn ngươi để tiến hóa thành long. Lần sau, ta có thể cùng ngươi đánh nó. Đi, lần sau hãy nói chuyện tiếp. Chờ chút, cho ta hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi, ta có thể đến hải vực tìm ngươi chơi không? Không thể. Thật là một đầu hẹp hòi hắc long. Hẹp hòi hắc long bay đi. Hắc long chuẩn bị một bữa tiệc tối. Bữa tối là những cái chân bạch tuộc do con mực nương chuẩn bị. Ác long làm thành món, tấm sắt bạch tuộc. Khi những chân bạch tuộc được ác long xử lý và đặt lên tấm sắt, phát ra âm thanh tư tư. Không lâu sau, hương thơm bay tỏa khắp nơi. Trên đảo, mọi người đều có mặt. Egoji, Quy Quy, cùng nàng, một ấu long giả. Egoji phun ra địa ngục hỏa, hỗ trợ ác long làm món, tấm sắt bạch tuộc. Quy Quy nằm sấp làm bàn ăn, trong khi ác long bảo nàng thanh tẩy rau quả và châm củi nhóm lửa. Ác Long còn chuẩn bị hai loại rượu, một loại là rượu trái cây, một loại là cao độ rượu đế. Rượu trái cây được nàng cùng Quy Quy thưởng thức, còn Ác Long thì uống rượu đế. Mùi thơm từ tấm sắt bạch tuộc quyện với tiếng củi lửa leo crackling làm nàng cảm thấy dễ chịu. Lucia bỗng nhận ra rằng nếu như hàng xóm quanh đây không phải là những hải yêu đáng sợ, thì cuộc sống ở đây cũng không đến nỗi nào. Nếu có thể không chạm mặt Quy Quy thì càng tốt. Tạm thời nàng không cần học long văn, mà vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của Quy Quy. Cứ tiếp tục như vậy, biết đâu khi nàng trở lại làm công chúa, có thể sẽ gặp sư thú. Suy nghĩ lang mang, Lucia nhìn ác long Lance. Thật sự là một đầu long biết hưởng thụ. Hắn biết ăn, biết uống, biết vui chơi. Cuộc sống của hắn thật tiêu sái. Thế nhưng, một ác long mạnh mẽ như vậy, tại sao lại không có thân thuộc? Egoji và Quy Quy chỉ là thú cưng của ác long, chứ không phải thân thuộc. Lance, ngươi có thân thuộc không? Nàng hỏi. Không có. Ngươi mạnh mẽ như vậy, sao lại không tìm một chút thân thuộc? không có tiền trả lương. Lucia suýt bật cười, nghĩ đến hình ảnh ác long như một thợ săn tiền thưởng nghèo khó trong thế giới loài người. Khẩu hiệu của bọn họ là, tiền đủ thì thần linh cũng cho ngươi làm nát, nếu có người cho ác long nghèo khó một số tiền lớn. Không biết khẩu hiệu của hắn có thể còn cuồng hơn thợ săn tiền thưởng hay không, nhưng mà có lẽ cũng không, vì nghèo khó ác long thường rất điềm tĩnh. Đêm đó, khi hỏi hắn về việc này, hắn thừa nhận không dám. Hắn sợ thần linh sẽ làm hại hắn. Về sau, nếu ta có tiền, ta sẽ cho ngươi một khoản lớn, để ngươi nuôi thân thuộc ra sao. Về sau, nếu ngươi có tiền, tất cả sẽ đều là của ta. Ta sẽ giúp ngươi bảo đảm. Ấu Long nghĩ rằng hắn chỉ tham tiền. Nếm thử đi. Lance đưa cho Ấu Long hai chuỗi tấm sắt bạch tuộc. Ngoài ra, hắn còn làm mực viên và chân thú nướng. Ban này có lẽ đã khiến Ấu Long sợ hãi, nên tối nay hắn dùng mỹ thực cùng rượu trái cây để tiểu gia hỏa này thư giãn. Nếu không thì đêm ngủ có thể sẽ gặp ác mộng. Ấu Long tiếp nhận hai chuỗi tấm sắt bạch tuộc, đưa một chuỗi tới bên miệng ác long. Ngươi cũng nếm thử đi, không cần, chờ đến khi còn lại nướng chín, ta sẽ ăn sau. Các ngươi ăn trước đi, còn rượu trái cây thì hãy uống nhiều vào, đêm nay không có lớp học, uống chờ hơi say một chút thì ngủ sẽ ngon hơn. À, Ấu Long không kịp chờ đợi, mở một bình rượu trái cây. Khi còn ở đế đô, nàng thích uống một chén sữa bò trước khi ngủ, đôi khi còn uống một chút rượu đỏ để giúp dễ ngủ. Kể từ khi bị ác long bắt trên đảo, nàng không còn uống sữa bò hay rượu đỏ nữa. Đêm nào cũng phải tự thôi miên mình để ngủ. Hôm nay, thật khó khăn mới có cơ hội uống rượu trái cây. Nàng nhất định phải uống nhiều bình. Dù sao, nàng sẽ không nói lời say, chỉ cần uống nhiều thì nã đầu là ngủ. Thật tốt biết bao. Bãi biển, đống lửa, ánh trăng sáng, mỹ thực và vị ngọt của rượu trái cây hòa quyện với hoa quả tươi mới, tạo nên một đêm tuyệt diệu. Quy Quy dùng mai rùa đụng nhẹ vào Ấu Long, ra hiệu nàng hãy đưa cho nó vài bình rượu trái cây. Ấu Long lại mở mấy bình rượu trái cây, chạy đến trước mặt Quy Quy, rồi cố ý mời nàng vài ngụm rượu. Lance, trên sừng rồng của người giống như đang phát sáng từ kim cương. Thật vậy sao? Để ta xem nào. À, có người vừa gửi cho ta một tin tức. Một chiếc nọc ấn vuông vức được khắc hình các dị thú, từ vòng kim cương bay ra, lơ lửng giữa không trung. Nọc ấn phát ra một đạo quang ảnh, trong đó có văn tự. Nội dung ghi rằng, tự tước đại nhân, chúng ta xuất binh hỗ trợ Mạc Donald, đại công tước trong cuộc phản loạn thành công. Để cảm tạ ngài, tân nhiệm quốc vương bệ hạ đã nâng tước vị của ngài. Từ hôm nay, tước vị của ngài sẽ chính thức thay đổi thành bá tước.